Chương 1421, ai dám cứu nó? Những tiếng lèo xèo không ngừng truyền ra, đó là tiếng biển lửa đốt cháy thân thể vang lên, còn có cả tiếng thiêu đốt từ bên trong lục phủ ngũ tạng truyền ra nữa. Đau đớn vô cùng kịch liệt, nguy cơ sinh tử cũng càng ngày càng gần. Bóng tối tử vong không ngừng hiện lên trong lòng Hải Thánh trưởng lão, hắn có thể cảm nhận được, nếu như còn kéo dài thêm nữa, mình thật sự sẽ chết. Sẽ bị biển lửa này thiêu đốt thành cho bụi. Trận chiến này, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thất bại, càng chưa từng nghĩ qua mình lại phải trải nghiệm cảm giác tử vong. Thậm chí hắn cũng không tỏ ra kiêu ngạo chỉ dùng lực lượng tắt 5 ngọn đèn hồn đăng tới giết Mạnh Hạo, mà là vừa ra tay đã lập tức thi triển ra tuyệt chiêu, lấy hồn ngọc cường giả cổ cảnh hậu kỳ của yêu tu nhất mạch ra sử dụng. Khiến cho tu vi kéo lên, đạt tới trình độ dập tắt 9 ngọn hồn đăng, nhưng cho dù là như vậy lão vẫn lâm vào nguy cơ đến mức này, khiến trong lòng lão thầm rúng động. Hắn đến cùng là có cơ duyên gì, không ngờ lại cường đại như vậy, mà quan trọng nhất, không phải hắn mạnh mẽ bao nhiêu, mà là tên này lòng dạ độc ác, còn có tâm cơ gian trá nữa. Ánh mắt Hải Thánh trưởng lão khi nhìn về phía Mạnh Hạo trở nên khiếp sợ và kiên kỵ mãnh liệt. Thân phận Mạnh Hạo không tầm thường, mặc dù yêu tu nhất mạch bố trí bẫy dập, nhưng cũng bị kềm chế nghiêm trọng, sát cục này, đạo cảnh không thể xuất thủ, ngay cả cổ cảnh đỉnh phong cũng bị ngăn cản mãnh liệt. Cho nên Hải Giới Cửu Yêu cùng với hai vị trưởng lão ra mặt, đã là lực lượng cực hạn của kế hoạch lần này. Dùng cổ lực lượng này đi đánh chết một tu sĩ tiên cảnh, hơn nữa Hải Thánh trưởng lão còn có hồn ngọc trong tay làm đòn sát thủ, bạo phát ra lực lượng đã tắt 9 ngọn hồn đăng, hết thảy những bố trí đó, toàn bộ yêu tu nhất mạch đều cho rằng đã chắc ăn 10 phần. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng bọn chúng vẫn xem thường Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ ngập trời, hai mắt Mạnh Hạo vặn lên tơ máu, da tay long trời lở đất, lần lượt áp chế Hải Thánh trưởng lão, khiến cho hắn không thể chạy ra, chỉ có thể ở trong biển lửa, chịu đựng đau đớn cùng bóng tối tử vong ngày càng mãnh liệt. Mà mỗi một lần thi triển yêu phong đệ bát cấm, Mạnh Hạo đều phải trả giá, máu tươi không ngừng trào ra. Nhưng hắn lại không chút nào dừng lại, ngoan độc đối với người khác chưa là gì, ngoan độc đối với chính mình mới chính là tuyệt chiêu lấy yếu thắng mạnh. Chết tiệt! Khắp người Hải Thánh trưởng lão đều đã bị thiêu đốt. Đau nhức kịch liệt khiến vẻ mặt hắn càng thêm dữ tợn, gần như đã trở nên điên cuồng, khuôn mặt màu đen trên mặt của hắn càng thêm lóng lánh, trông vô cùng quỷ dị. Hắn liền gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm quyết, khuôn mặt màu đen như phát ra tiếng gào thét vô thanh, sau đó hắn hít sâu một hơi, đẩy mạnh hai tay về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi chết đi cho ta. Trong khoảnh khắc khi hai tay hắn đánh ra, hắc khí toàn thân hắn lập tức bạo phát. Tràn ra bốn phương tám hướng, khiến cho mặt biển trong phạm vi lồng giam này, liền trở thành một biển hắc khí. Ngay sau đó, một quả tim to lớn bỗng nhiên thay thế Hải Thánh trưởng lão. Xuất hiện giữa trời đất, như thể hắn đã hóa thân thành trái tim vậy. Trái tim này đen như mực, tràn đầy vẻ tà ác và thần bí, còn có khí tức tang thương cuồn cuộn bạo phát ra. Bỗng nhiên trái tim đập lên vang rội như tiếng sấm, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thanh âm này vừa truyền ra, Mạnh Hạo liền biến sắc. Mỗi một lần trái tim quỷ dị này nhảy lên, mỗi một lần thanh âm truyền ra, đều có một cổ lực lượng mạnh mẽ âm ầm bạo phát, tạo thành công kích đánh sâu vào cơ thể Mạnh Hạo, khiến hắn như bị nguyên một ngọn núi đè xuống vậy. Cùng lúc đó, trái tim Mạnh Hạo truyền ra một loạt đau nhức kịch liệt. Khiến cả người hắn rung lên, càng kinh người hơn chính là, thanh âm nhịp tim kia như có lực lượng kỳ dị nào đó, hóa thành một lưỡi dao sắc bén vô hình, đâm vào toàn thân Mạnh Hạo. Nhận lấy những nhát đâm kia, trái tim Mạnh Hạo cũng như muốn xé rách da. Vào giờ khắc này, tu vi của hắn, thân thể của hắn, toàn bộ những gì thuộc về hắn, đều như bị đả kích mãnh liệt, phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, trái tim màu đen kia cũng nhanh chóng bay lên không, dường như muốn xông phá ra khỏi biển lửa. Pháp thuật này vô cùng quỷ dị, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, thấy trái tim kia muốn xông ra. Hắn liền nghiến răng một cái, tay phải trật nâng lên, chịu đựng trái tim đau nhức kịch liệt. Chịu đựng uy áp đang đè xuống toàn thân, vung mạnh lên. Trong khoảnh khắc, lập tức có 11 hạt đậu màu đen bay ra. Vải đậu thành binh. Mạnh Hạo vừa hô lên, 11 hạt đậu màu đen lập tức hóa thành 11 tên tiểu nhân màu đen, chúng không có mắt, chỉ có một cái miệng rộng, trông vô cùng dữ tợn. 11 tên tiểu nhân phát ra tiếng kêu chói tai, ầm ầm xông về phía trái tim màu đen. Một màn này khiến Hải Thánh trưởng lão kinh hãi. Cũng như Mạnh Hạo không biết thần thông của hắn là gì, hắn cũng chưa từng thấy qua chiêu vải đậu thành binh này của Mạnh Hạo. trong điều tra của yêu tu nhất mạch, chưa từng thấy nhắc đến. Khiến Hải Thánh trưởng lão càng thêm kinh hãi, chính là 11 tên tiểu nhân đầu đen sau khi đồng loạt hét lên, tiếng hét cộng hưởng với nhau, bất ngờ lại khiến cho trái tim màu đen Hải Thánh trưởng lão hóa thành dung mạnh một cái, không ngờ bắt đầu mơ hồ, mà hắc khí lan tràn trên mặt biển cũng trong chớp mắt, cấp tốc co rút lại. Càng khiến cho Hải Thánh trưởng lão không thể tin nổi, chính là khuôn mặt màu đen lúc trước hắn bóp nát ngọc giản hiện ra kia, không ngờ lúc này lại truyền ra tiếng hét kinh hoảng. Cùng lúc đó, 11 tên tiểu nhân đậu đen đã đánh tới trái tim màu đen kia. Trong nháy mắt đã chui vào bên trong, muốn đi đoạt xá. Không thể nào! Hải Thánh trưởng lão rúng động ngập trời. Đây mới là uy lực chân chính của tiểu nhân đậu đen, sau khi bọn chúng xuất hiện, chuyện thứ nhất muốn làm chính là chọn mục tiêu đoạt xá. Năm đó Mạnh Hạo nhờ có sinh tử cấm mới có thể hàng phục bọn chúng, mà lại phải hàng phục từng con một mới được, nếu như 11 con cùng lên, Mạnh Hạo cũng phải lập tức tránh xa. Trái tim màu đen lập tức chấn động như đang vùng vẫy, hắc khí ở xung quanh trong nháy mắt liền quay trở về, nhưng cũng không có tác dụng gì. Trong chớp mắt, một tiếng nổ âm âm ngập trời vang lên. Trái tim màu đen nổ tung, thân hình Hải Thánh trưởng lão lần nữa xuất hiện, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên lão lại hét lên một tiếng thê lương. Trên người của hắn, không thấy được bất kỳ một tên tiểu nhân đậu đen nào, toàn bộ bọn chúng đều đang ở trong cơ thể hắn, mà khuôn mặt màu đen trên mặt hắn kia, lúc này cũng đang trở nên vặn vẹo, như thể đang cố chống cự vậy. Đây là thứ gì? Hải Thánh trưởng lão tỏ ra khủng khiếp, dùng dãy thốt lên. Tu vi của hắn, không ngờ trong chớp mắt cũng xuất hiện biến hóa, lúc thì hiện ra 5 ngọn hồn đăng, lúc thì hiện ra 9 ngọn hồn đăng, không ngừng luân phiên. Mạnh Hạo hiện lên sát ý, nhân cơ hội này bước tới, tay phải nhấc lên, thi triển gia thần thông, lần nữa chấn áp Hải Thánh trưởng lão, ép lão xuống biển lửa. Tu vi Hải Thánh trưởng lão lúc này đang bất ổn, khiến cho lực lượng đối kháng biển lửa cũng bị giảm xuống trên diện rộng, trong chớp mắt, toàn thân hắn đã tràn ngập ngọn lửa, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng sắp bị đốt thành tro. Cút gia cho ta! Hải Thánh trưởng lão nổi điên, nguy cơ tử vong giờ khắc này đã mãnh liệt đến cực hạn, hắn giống lớn một tiếng. Thân thể ầm ầm chấn động, không ngờ lại trở nên lớn dần. Theo đó, chiếc vẫy nơi mi tâm của hắn vào lúc này cũng lớn lên, chỉ trong vòng mấy hơi thở, bất ngờ hắn chợt biến thành một con hải long. Một con hải long dài chừng mấy trăm trượng. Đó chính là bản thể của hắn. Con hải long này toàn thân đen như mực, khi xuất hiện, nó liền ngửa mặt lên trời gào thét, rồi không biết nó triển khai phương pháp gì, thân thể lập tức uốn éo, truyền ra tiếng ầm ầm vang vọng. Từng tên tiểu nhân đậu đen bị nó cưỡng ép từ bức ra khỏi cơ thể. Nhưng, thân thể khổng lồ của hắn, cũng nằm trọn trong biển lửa, diện tích bị đốt cháy cũng lập tức bạo tăng, khiến cho rất nhiều bộ vị trên thân thể nó đều bị hòa tan. Thấy được cả xương cốt. Mạnh Hạo, lão phu muốn ăn ngươi. Con hải long tức giận ngập trời, thân thể uốn éo, đầu dòng to lớn, cặp mắt đỏ thẫm điên cuồng nhìn về phía Mạnh Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Mạnh Hạo vẫn tỏ ra như thường, chỉ có sắc mặt là tái nhợt, trong khoảnh khắc khi con hải long lao tới, hắn hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, nắm tay đấm mạnh ra một quyền. Một quyền này, không phải diệt sinh, mà là xá thân quyền. Một cổ khí thế nhập ma, buông tha cho hết thảy theo một quyền này ầm ầm nổi lên, như thể sau khi đánh ra một quyền này, sẽ phải trả một cái giá vô cùng to lớn. Như thể vì một quyền này, mà chấp nhận đặt mình trong ma đạo vậy. Một đấm xuất ra, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, ngay cả bức tường nước của lồng giam cũng bị dung lên. Con hải long đang vọt tới chợt co rút đồng tử lại, phát ra tiếng gào thét không cam lòng, bị một quyền trực tiếp giáng lên người. Dầm dầm dầm. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, con hải long phát ra tiếng hét thảm thiết, ầm một tiếng, thân thể nó cũng không chạy ra được, mà tiếp tục bị đánh chìm vào biển lửa, bị ngọn lửa che mất. Mạnh Hạo liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi một cái, buộc mình thanh tỉnh, hắn cần phải tiếp tục áp chế. Về phần con hải long, khi lần nữa rơi vào biển lửa, ánh mắt nó liền lộ ra khủng hoảng, thân thể nhanh chóng chầm xuống, không ngờ nó lại không định chạy ra nữa, mà lao thẳng xuống đáy biển, ầm một tiếng, trực tiếp va vào vách ngăn lồng giam. Rõ ràng là hắn chấp nhận hậu quả cắn trả, liều mạng muốn trốn ra khỏi lồng giam. Hắn không thể không trốn ra, bởi vì cứ tiếp diễn như vậy, hắn sẽ chết. Tiếng va chạm truyền ra đùng đùng như tiếng sấm nổ, sau 9 lần nổi điên va chạm với vách lồng, rốt cục lồng giam cũng bị nó đục thủng một cái lỗ. Hải Long chấn động toàn thân, đang phải hứng chịu một cổ lực lượng cắn trả to lớn đánh sâu vào thân thể của. Da tróc thịt bông, từng mảng vảy lớn bị tróc da, máu thịt bầy nhầy, lực lượng cắn trả này quá lớn, Mạnh Hạo ở phía sau nhìn thấy mà kinh hãi. Trong chớp mắt khi sắp bị phá thành mảnh nhỏ, con Hải Long liền gầm lên một tiếng, trên thân thể nó lập tức hiện lên vô số hắc khí, những hắc khí này hứng chịu cắn trả thay cho nó, đó chính là lực lượng của Hồng Ngọc. Dưới lực lượng cắn trả, hắc khí cấp tốc tiêu tán, đến cuối cùng, bị cưỡng ép bứt ra khỏi cơ thể Hải Long, biến mất trong cửu hải. Con Hải Long mang theo thương thế trầm trọng, thậm chí ý thức cũng đã trở nên mơ hồ, dùng toàn bộ khí lực xông vào lòng đệ cửu hải. Cửu hải mẫu thân, cứu ta! Con Hải Long vừa bay nhanh vừa truyền ra tiếng cầu cứu, nó sinh ra, lớn lên ở đệ cửu hải, đối với nó mà nói, đệ cửu hải chính là mẫu thân của nó. Sau khi thanh âm của nó truyền ra, đệ cửu hải dường như xuất hiện một cổ lực lượng tẩm bổ, nhanh chóng sáp nhập vào trong cơ thể Hải Long, chữa trị thân thể của hắn. Mạnh Hạo trong chớp mắt đã đuổi tới, ánh mắt tràn ngập sát khí, thấy thân thể Hải Long nhanh chóng khôi phục lại. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén như đao, trong giây lát liền truyền ra một câu nói tàn nhẫn. Đệ cửu hải, ngươi dám cứu nó, sau này nếu ta đắc đạo, nhất định sẽ khiến cho núi thứ 9 có không biển. Ồ! Chương 1422, biển thứ 9 phẫn nộ, thật buồn cười. Bản thể Hải Thánh trưởng lão, Hải Long to lớn kia cũng nghe lời nói của Mạnh Hạo, trong lúc thân thể khôi phục, lão cười ha hả, tiếng cười truyền khắp bốn phía, biển thứ 9 là mẫu thân của nhất mạch yêu tu ta, là một phần của đệ cửu Sơn Hải không thể dung chuyển, sức mạnh to lớn đó, ngay cả Quý Thiên cũng không dám nói cùng ngôn như thế. Ngươi chỉ là một tu sĩ nho nhỏ, nhưng lại dám ở chỗ này, uy hiếp mẫu thân của biển thứ 9 ư. Ngươi thành đạo sẽ làm núi thứ 9 không có biển ư. Cùng vọng, không biết người nào cho ngươi dũng khí. Dám nói ra câu nói này. Hải Long cười to, tiếng cười đầy khinh miệt, dường như nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian. Nhưng ngay khoảnh khắc truyền ra tiếng cười châm trọc của con Hải Long, đột nhiên, cả biển thứ 9 sôi sục, lập tức từng đợt sóng biển đánh ra tiếng động, truyền khắp tinh không. Một màn này khiến Hải Thánh trưởng lão sửng sốt, trái tim nhảy bộp một tiếng. Mạnh Hạo không phải tu sĩ bình thường, cho dù ở trong mắt rất nhiều người, hắn như cũ còn là kẻ yếu, nhưng, trong mắt của chính núi, chính biển Sơn Hải giới này, Mạnh Hạo hắn là Sơn Hải giới chủ tương lai. Từ khi hắn dung hợp một giọt chí tôn huyết của cửu phong chí tôn, trở thành phong yêu nhất mạch, nếu hắn thành đạo, hắn chính là Sơn Hải chủ. Loại thân phận này, loại địa vị này, nói ra giọng điệu như vậy, có thể khiến thiên địa kinh sợ, khiến chính núi dung chuyển, khiến chính biển chấn động. Biển thứ 9, trầm mặc. Theo trầm mặc, theo lực lượng tẩm bổ cho Hải Long kia tiêu tán trong vô hình, tâm thần Hải Long dung dãy kịch liệt, trong mắt lộ ra không thể tin, cũng có hoảng sợ sâu sắc. Nó sinh ở biển thứ 9, lớn lên ở biển thứ 9, có thể thành thú biển hóa thành yêu tu, có thể nói là con cưng của biển thứ 9, bất kỳ một yêu tu nào đều có thể xưng là con của biển thứ 9. Được biển thứ 9 sủng ái. Lúc nó bị thương, biển thứ 9 có thể tặng ra lực lượng khôi phục. Đây là chuyện mỗi một yêu tu đều biết, bọn chúng cũng xem biển thứ 9 trở thành là mẫu thân của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, trong cửu hải thần giới, nhất mạch yêu tu có thể chiếm giữ số định mức như thế, vả lại địa vị không tầm thường, nhưng giờ này, mẫu thân biển thứ 9 lại vì một câu nói uy hiếp của Mạnh Hạo, không ngờ, ngưng tẩm bổ cho nó. Chuyện này, không thể nghĩ sâu xa, vì một khi suy nghĩ sâu, sẽ làm cho người ta da đầu tê dại, sẽ làm người ta gần như nghẹt thở, sẽ khai quật ra một chuyện rất đáng sợ. Điều đó không có khả năng. Hắn có thân phận gì, danh sách ư? Nhất định là danh sách, nhất định là vì hắn có được danh sách, cho nên mới khiến mẫu thân biển thứ 9 vứt bỏ ta. Hải Thánh trưởng lão thân thể rung lên, lão cho là mình tìm được đáp án rồi, nhưng trong lòng của lão vẫn còn trần trờ, lão không muốn thừa nhận đáp án mình tìm ra, điều đó cũng không hoàn toàn phù hợp đạo lý. Không có biển thứ 9 tẩm bổ, thương thế của Hải Long do Hải Thánh trưởng lão hóa thành, lập tức không khôi phục nữa, máu tươi trào ra, thân thể rách nát, tức thì nó vội vàng bỏ chạy, tận đáy lòng nó nảy sinh tuyệt vọng. Mạnh Hạo truy đuổi theo phía sau. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù Mạnh Hạo cũng bị thương rất nặng, nhưng hắn có cảnh giới vĩnh hằng, tuy rằng lực lượng khôi phục rất chậm, nhưng thân thể hắn thủy chung đang trong khôi phục. Trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên sát cơ, nâng tay lên chỉ về phía trước, lập tức thi triển yêu phong đệ bát cấm, khoảnh khắc xuất hiện, thân thể to lớn của Hải Long chấn động mạnh, liền dừng lại. Trong nháy mắt nó dừng lại, Mạnh Hạo lập tức tới nơi. Giờ khắc này Hải Long chỉ là lực lượng cổ cảnh tắc năm ngọn hồn đăng, không bằng trước, đối với Mạnh Hạo chỉ với cảnh giới tiên đế đủ để đánh chết. Hắn nâng tay lên, trong chớp mắt bàn tay của hắn liền biến thành màu đỏ, trong mơ hồ dường như không còn là bàn tay, mà biến thành một cái đầu huyết yêu, há to cái miệng dữ tợn táp tới hướng Hải Long. Hải mẫu cứu ta! Cảm giác sống chết mãnh liệt bao phủ tâm thần Hải Long, nó phát ra một tiếng thét thê lương, gần như ngay khoảnh khắc thanh âm nó truyền ra, huyết yêu đại pháp trên tay Mạnh Hạo lại tới. Đột nhiên, biển thứ 9 đang chầm mặt, trong giây lát, gió lốc nổ ầm ầm, sóng biển ngập trời, một lực lượng nhu hòa, mang theo tẩm bổ, chớp mắt một cái từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Sáp nhập trong cơ thể Hải Long. Hải Long tính mạng đang treo trên sợi tóc, trong nháy mắt sinh cơ dạt dào, nó vô cùng vui mừng, đồng thời, một lực lượng khuếch tán trước người nó, rồi lại đẩy mạnh thân thể của nó, ầm ầm bay về hướng xa xa. Khiến cho một trưởng cắn nuốt tất chết của Mạnh Hạo liền rơi vào khoảng không. Biển thứ 9. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tơ máu, thanh âm truyền ra vang vọng bốn phương tám hướng, bốn phía như nổ tung khiến cho nước biển cuồn cuộn dữ dội. Tiếng cười vui mừng, từ trong miệng Hải Long truyền ra, nó mừng như điên phát hiện chẳng những mình không có rơi xuống. Thậm chí thân thể đang nhanh chóng khôi phục lập tức nó sáng tỏ, mẫu thân biển thứ 9 không có vứt bỏ mình. Danh sách thì như thế nào? Mạnh Hạo. Lần này, ngươi không giết được ta, ngươi có thể làm gì chứ? Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta về tới tông môn, chờ sau khi ta trở về, Mạnh Hạo. Lão phu thề, nhất định sẽ giết ngươi. Chẳng những ta muốn giết ngươi, ta còn muốn giết tất cả bằng hữu có liên quan với ngươi. Ta biết, ngươi có một sư huynh tên là Trần Phàm, có một sư đệ tên là Lý Phú Quý, ngươi yên tâm, ta sẽ hành hạ chúng, ta bảo đảm, nhất định sẽ làm cho chúng hối hận đã sinh ra trong đệ cửu sơn hải giới. Còn có hồng nhan chi kỷ của ngươi kia. Ha ha! Lão phu cho ngươi biết, độc của nàng lão phu biết cách giải như thế nào, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết. Loại độc này, đạo cảnh muốn giải, cũng đều khó khăn, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, nhìn tận mắt nàng khô héo mà chết đi. Hải Long hưng phấn gào thét, nó sống sót sau tai nạn, thời khắc này vui mừng khiến nó gần như đánh mất hình tượng. Dưới trợ giúp của biển thứ 9, tốc độ của nó cực nhanh, khoảnh khắc thối ngược, mà Mạnh Hạo quá giận dữ mà cười, chỉ là nụ cười kia lạnh như băng. Ta muốn chết ngươi, ngươi trốn không thoát. Ý chí của biển thứ 9 mặc dù vô cùng cường đại. Nhưng vì ngại quy tắc, nó không thể đi dung chuyển Mạnh Hạo, nhưng hiển nhiên, giữa Mạnh Hạo và con của nó lựa chọn con mình. Đây có lẽ không phải là một lần lựa chọn, mà là một lần khiêu khích. Đối với thân phận của Mạnh Hạo, nó kính sợ, nhưng đối với cá nhân Mạnh Hạo này, nó không cho là có uy hiếp gì đối với mình. Về phần tương lai, tồn tại khả năng nhiều lắm. Mắt thấy Hải Long sắp chạy thoát, Mạnh Hạo cũng suy nghĩ minh bạch hết thảy, nhưng trong tiếng cười phẫn nộ, sát cơ trong mắt mãnh liệt hơn, chẳng những đối với yêu tu, cũng đối với biển thứ 9 này. Hắn nâng tay vung mạnh một cái. Lập tức cái đầu huyết yêu biến ảo, trong nháy mắt nứt ra, biến thành 123 cái đầu huyết yêu, vây quanh bốn phía, tạo thành huyết giới. Sau đó Mạnh Hạo nhìn về phía Hải Long đang nhanh chóng bỏ chạy xa xa, ngay khoảnh khắc, trong tay Mạnh Hạo xuất hiện lôi đỉnh, đỉnh này tia chớp ầm ầm nhoáng lên một cái, trôi đi, thân ảnh Mạnh Hạo tức thì biến mất. Khi xuất hiện lại, bất ngờ hắn ở ngay vị trí của Hải Long, xoay người lại, Mạnh Hạo không có mảy may trần trờ, vung tay lên, lập tức bạch cốt trường thương xuất hiện, kiến mộc làm cán, xương trắng làm mũi nhọn. Mạnh Hạo cầm cây trường thương trong tay. Hắn toàn bộ khí lực ném mạnh về hướng phía sau, thậm chí sau khi ném ra, thương thế Mạnh Hạo bạo phát, hộc ra máu tươi. Mà cây trường thương thì ông một tiếng, trực tiếp xé mở nước biển, ngưng tụ ý tiên đế của Mạnh Hạo, ngưng tụ sát cơ ngập trời của Mạnh Hạo, bay nhanh trong nước biển như một tia chớp, nhanh không cách nào hình dung, cho dù là nước biển đều bị xé toạc. Gần như cùng một lúc cây trường thương bay ra, Hải Long kia chớp mắt một cái liền đổi vị trí với Mạnh Hạo, xuất hiện ở khu vực của Mạnh Hạo trước đó. Mới vừa xuất hiện, nó lập tức đặt mình bên trong trận pháp huyết yêu của Mạnh Hạo. Gần như trong nháy mắt nó xuất hiện, 120 cái đầu huyết yêu ở bốn phía, đồng thời gào thét chạy thẳng tới phía Hải Long. Hết thảy đều xảy ra quá nhanh, Hải Long chấn động tâm thần, lập tức bị những cái đầu huyết yêu này bao phủ, phát ra thét thê thảm, Hải mẫu cứu ta. Thanh âm của nó vừa xuất hiện, lập tức lực lượng tẩm bổ trong biển thứ 9 ầm ầm cuốn tới, nhưng gần như trong nháy mắt lực lượng tẩm bổ này sáp nhập vào thân thể Hải Long, cây trường thương kia với tốc độ như tia chớp ầm ầm bay tới. Tốc độ cực nhanh, Hải Long mở to mắt, là Thất Thanh, đồng thời cây trường thương trực tiếp đâm vào sọ đầu của hắn. Xuyên thấu, bắn ra vô số máu tươi, lại vì lực đạo quá lớn, kéo thân thể khổng lồ của Hải Long ném ra phía sau, lập tức những cái đầu huyết yêu kia đều nhào tới, điên cuồng hấp thu. Khí tức của Hải Long, vào giờ khắc này vốn nên diệt vong, nhưng dưới tẩm bổ của biển thứ 9 vẫn bàng bạc như cũ, chỉ là ngọn lửa sinh mạng của nó, dưới một thương này ầm ầm vỡ nát. Gần như ngay khoảnh khắc vỡ nát, Mạnh Hạo lại tới, nâng tay lên nhấn mạnh một cái vào đầu Hải Long, tức thì thi triển pháp siêu hồn, tranh thủ lúc con Hải Long chết đi, đồng thời cũng siêu hồn bao trùm ba thành ký ức của Hải Long. Sau đó con Hải Long, tắt hơi bỏ mình. Cùng lúc đó, dường như từ trong biển thứ 9 truyền ra một ý phẫn nộ, trở thành một lực lượng mạnh mẽ, trong tiếng nổ ầm ầm, từ trong nước biển bốn phương tám hướng trực tiếp ào tới gần Mạnh Hạo, như phải đánh chết Mạnh Hạo. Ngươi dám? Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng. Hắn có phán đoán của mình, biển thứ 9 này có thể không thèm để ý tới hắn đi cứu Hải Long, nhưng nếu có thể làm nguy hại đến hắn, như vậy bản thân hắn cũng không có khả năng là Sơn Hải giới chủ tương lai. Quả nhiên, ngay khi truyền ra lời nói của Mạnh Hạo, lực lượng mạnh mẽ bốn phía Mạnh Hạo tức khắc ngừng lại, không phải nó chủ động dừng lại, mà hình như có một lực lượng của quy tắc cản trở, khiến ý chí của biển thứ 9 chỉ có thể tan đi. Thời khắc này, ngọn lửa sinh mạng của Hải Long kia tắt, hồn nó chia năm xẻ bảy vỡ tan, duy chỉ có thân thể nó dưới tẩm bổ của biển thứ 9, vẫn như cũ tồn tại, chỉ là rất nhanh, lực lượng tẩm bổ của biển thứ 9 liền tiêu tán, thân thể Hải Long, trong chớp mắt đã bị 120 cái đầu huyết yêu hút khô, trở thành cho bụi, tiêu tan trong nước biển. Sau đó, những cái đầu huyết yêu nhất nhất bay trở về, sáp nhập trong cơ thể Mạnh Hạo, cũng chíp da sinh cơ của Hải Long, giúp cho sắc mặt Mạnh Hạo khôi phục một chút. Tu vi trong cơ thể cũng vận chuyển, sinh cơ dư thừa thì bị hắn đưa vào trên người Sở Ngọc Yên bên trong túi chữ vật. Làm xong những chuyện này, Mạnh Hạo đứng trong nước biển, lạnh lùng nhìn thoáng qua biển thứ 9, sắc mặt hắn âm lạnh, hắn không có nói ra nửa lời uy hiếp, xoay người nhoáng một cái, bay thẳng tới tông môn Cửu Hải Thần Giới. Nhưng ý chí của biển 9 này không biết, với tính tình của Mạnh Hạo, nếu hắn nói ra lời uy hiếp, còn có đường sống hòa hoãn, mà khi hắn ngay cả một lời cũng không nói. Như vậy chuyện này, chính là nước lửa không hòa tan. Từ đó về sau, ngày Mạnh Hạo thành đạo, trong Sơn Hải giới có Mạnh Hạo, thì vĩnh viễn không có biển thứ 9. Cổ Ức Đinh, năm đó ta thiếu ngươi một lời hứa hẹn, ngày thành đạo, ta sẽ trợ giúp ngươi hóa thành biển. Hiện tại, ta đã giúp trọn cho ngươi vị trí để ngươi hóa biển, tuy hơi nhỏ một chút, ta còn sẽ giúp ngươi to lớn hơn, giờ này, chỉ chờ ngày ta thành đạo. Chương 1423, Sát Thần vào Tông. Mạnh Hạo trong mắt lộ ý quyết đoán, hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng chạy thẳng xuống nước biển phía dưới, mục tiêu kế tiếp của hắn là Long Thiên Hải trong Cửu Hải Thần Giới. Lần này hai trưởng lão yêu tu ra tay với Mạnh Hạo đều đã diệt vong, mà Hải Giới Cửu Yêu chỉ còn lại có đệ nhất yêu này còn tại, cũng chính là người này đích thân ra tay bắt giữ Sở Ngọc Yên, nên đối với Long Thiên Hải, sát cơ của Mạnh Hạo mãnh liệt nhất. Máu trong tim Hải Long mới là trọng điểm giải độc cho Sở Ngọc Yên, vì loại độc nàng chúng chính là Long độc. Đây là đáp án Mạnh Hạo tìm được trong ba thành ký ức của Hải Thánh trưởng lão. Loại độc chất này cần ít nhất máu trong tim của 10 con Hải Long mới có thể hóa giải, mà tu vi Hải Long càng cao thì hiệu quả càng tốt. Mạnh Hạo không có chọn những thứ con thú Hải Long chưa có hóa hình kia, mục tiêu của hắn là nhất mạch yêu tu trên Cửu Hải Thần Giới. Hải Long có thể hóa thành yêu tu là lựa chọn hàng đầu của Mạnh Hạo. Hơn nữa, thông qua ký ức của Hải Thánh trưởng lão, Mạnh Hạo biết được bản thể của Long Thiên Hải cũng là một con Hải Long. Mạnh Hạo dùng tốc độ cao nhất, một đường bay nhanh, tu vi của hắn không ngừng khôi phục, thương thế trên thân hắn cũng đang chậm rãi lành lặn. Mạnh Hạo không ngừng vận chuyển cảnh giới vĩnh hằng, chỉ sau một nén nhang, cả người hắn lần nữa đạt tới đỉnh phong, phía trước hắn, dưới mặt biển đã xuất hiện một mảng mặt đất. Trên mặt đất này dãy núi ngang dọc, tự thành một không gian, chính là Cửu Hải Thần Giới. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ nhoáng một cái, tốc độ nhanh hơn, tầm một tiếng trực tiếp xé mở nước biển, đi tới ngoài sơn môn Cửu Hải Thần Giới, bước ra một bước, giống như từ trong nước biển đi tới trên đất bằng, khi xuất hiện đã ở bên trong tông môn Cửu Hải thần giới. Vừa bước vào, Mạnh Hạo liền thấy ba yêu tu. Dường như ở chỗ này chờ đợi, nhưng khi nhìn thấy hắn, ba yêu tu bỗng nhiên đổi sắc, không khống chế được, lộ ra vẻ giật mình kinh sợ. Mà lúc này, khi bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo không phải tràn ngập sát cơ như trước, mà xuất hiện dáng vẻ giật mình kinh sợ, chỉ có một đáp án. Bọn họ biết Mạnh Hạo ở bên ngoài bị gài sinh tử kiếp. Ba yêu tu thần sắc biến đổi, lập tức định lui ra sau, nhưng không đợi họ thối lui ra xa, với tu vi tiên cảnh của ba yêu tu này, trong mắt Mạnh Hạo, khoảnh khắc bọn họ để lộ ý giật mình kinh sợ, họ đã là người chết. Mạnh Hạo trên đoạn đường tới đây đã chết nhiều lắm. Thân trải qua sống chết, sát ý của hắn đã sớm tràn ngập, thời khắc này đến đây, vốn cũng không phải tính toán dàn xếp ổn thỏa. Điều đó không phải tính cách của hắn, hắn muốn chết, muốn náo động. Muốn chết cho long trời lỡ đất, muốn náo động cho trời long đất lỡ. Thân thể hắn bước lên trước một bước, vung mạnh tay lên, một uy áp tiên đế kèm theo gió cuốn tới dầm dầm, ba yêu tu toàn bộ biến sắc toàn lực bỏ chạy, nhưng trong chớp mắt đã bị gió lốc đuổi kịp cuốn vào bên trong. Trong phút chốc truyền ra tiếng thét thê lương, gió lốc trở thành màu máu nhấc lên màn mưa máu. Ngay lúc ba yêu tu này tử vong, xa xa có 7-8 tu sĩ đi ngang qua, nhìn thấy một màn này đều khiếp sợ. Đợi khi thấy rõ kẻ giết người lại là Mạnh Hạo, 7-8 người này đều hai mặt nhìn nhau, hít ngược một hơi lạnh. Là Mạnh Hạo. Hắn vì sao phải giết người, không phải trước nói không xâm phạm lẫn nhau với nhất mạch yêu tu sao? Xảy ra chuyện lớn rồi. Mạnh Hạo này lại giết chết ba yêu tu, nhất mạch yêu tu sao có thể bỏ qua? Mọi người khiếp sợ, nhưng không có ai ra tay với Mạnh Hạo. Nếu đổi là người khác, bọn họ đã sớm ra tay, còn có thể thông báo tông môn, nhưng với Mạnh Hạo bọn họ trần trờ. Gió lốc xoay tròn, bầu trời phủ xuống mưa máu, trong màn mưa máu, Mạnh Hạo cất bước đã đi xa, chạy thẳng tới, sợi dây nhân quả chỉ dẫn cho hắn là động phủ của Long Thiên Hải. Mà thần thức của hắn từ lâu đã lan rộng, khóa lấy động phủ của Long Thiên Hải, thậm chí từ bên trong cảm nhận được khí tức của Long Thiên Hải. Mạnh Hạo hóa thành cầu vòng bay đi, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp, trên đường, phàm là gặp yêu tu, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào trực tiếp giết chết. Rất nhanh, cả Cửu Hải thần giới chấn động, rất nhiều tu sĩ tận mắt nhìn thấy Mạnh Hạo giết chóc. Toàn bộ đều kinh sợ. Mạnh Hạo một đường đi tới, dứt khoát dùng giết chóc để giải quyết mâu thuẫn giữa yêu tu mấy ngày này ở Cửu Hải thần giới, nếu ngươi đã xem ta là cừu hận, như vậy ta sẽ tiêu diệt ngươi. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, Mạnh Hạo sát ý ngập trời. Nhưng kỳ quái là, hắn gặp yêu tu mạnh nhất, cũng chỉ là cổ cảnh 2-3 đèn, hoàn toàn không gặp người mạnh hơn, tối đa chỉ là yêu tu tiên cảnh. Mạnh Hạo trong mắt nhoáng một cái, không có dừng lại, tiếp tục đánh tới. Những yêu tu kia mỗi người bị hắn giết, đều là khi nhìn thấy hắn liền lộ ra ánh mắt cừu hận, ánh mắt như vậy. Yêu tu như vậy, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào giết chết ngay. Bởi vì, ngươi không giết hắn, có cơ hội, hắn sẽ giết ngươi. Một khi không thể nói đạo lý, thực lực mới là đạo lý lớn nhất. Một đường chết chóc, máu tươi tràn ngập, không ngừng truyền ra tiếng thét thê thảm. Mạnh Hạo giống như một sát thần, trong tiếng nổ ầm ầm, chạy thẳng tới hướng động phủ Long Thiên Hải, càng ngày càng gần. Từ hình ảnh Mạnh Hạo trước đó vì Long Thiên Hải, bước ra cánh cửa Cửu Hải thần giới, cho đến lúc hắn đi vào Hải Sam đảo, rồi sau đó trở về, lại đánh chết Hải Thánh trưởng lão. Cho đến giờ này nhấc lên giết chóc ngập trời trong Cửu Hải thần giới. Thời gian đã qua 3 canh giờ. 3 canh giờ trước, ngay một khắc Mạnh Hạo bước chân vào sơn môn Cửu Hải thần giới kia, trong Cửu Hải thần giới, trong dãy núi chính giữa, trên đỉnh núi cao ngất có một đại điện cổ xưa. Trước đại điện có 2 pho tượng, cầm trong tay cự kiếm, giống như vị thần thủ hộ ngóng về nơi xa xăm. Trong đại điện, Cửu Bà, thần sư cùng với Lăng Vân Tử, đang khoanh chân ngồi, mắt lạnh nhìn 4 cường giả đạo cảnh phía trước. 4 người này có 2 lão già, toàn thân tràn ra khí tức căn nguyên, mi tâm có vẫy. Chính là lão tổ đạo cảnh của yêu tu, mà 2 người khác, một nam một nữ, thời khắc này đều đang cười khổ, nhìn lão ẩu và Lăng Vân Tử với vẻ ấy nấy. Chúng ta là đồng môn, chuyện của tiểu bối cần gì tham dự? Chuyện hôm nay, còn xin 3 vị lượng thứ, không bằng chúng ta hãy luận đạo. Lúc này thời gian cũng sắp trôi qua, cũng khó có được cơ hội chúng ta tụ trung một chỗ. Nữ nhân lộ vẻ ấy nấy kia, thời khắc này nhẹ giọng lên tiếng, trên mặt mang nụ cười, cặp mắt hơi lóe sáng, phất tay một cái, lập tức ở trước mặt mọi người, xuất hiện một quần sáng, hình ảnh trong quần sáng này chính là Mạnh Hạo từ trong động phủ vừa mới bay ra. Lăng Vân Tử hừ lạnh một tiếng, không có lên tiếng, lão biết rõ, giờ khắc này, chẳng những bọn họ nơi này không thể ra tay, mà ngay cả cường giả cổ cảnh trong tông môn, gần như toàn bộ đều bị kiềm chế. Cũng may, bị kiềm chế chẳng những là bọn họ, mà đối phương cũng như vậy. Chỉ là dưới liên thủ, ba phương thế lực này hơi lớn mạnh một chút so với Lăng Vân Tử bọn họ, số lượng tu sĩ cổ cảnh cũng nhiều hơn mấy người. Bất quá Lăng Vân Tử cũng không lo lắng nhiều, lão đã ngầm nói cho Mạnh Hạo biết, để Mạnh Hạo vừa ra tông môn liền trở về. Hóa giải lần này. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo trong hình ảnh bay ra ngoài sơn môn, liền xuất hiện thân ảnh Long Thiên Hải, một màn giữa hai người lập tức bị mọi người trong đại điện trông thấy. Khi thấy Sở Ngọc Yên, ba người Lăng Vân Tử biến sắc, nhất là cửu bà sắc mặt lại cực kỳ âm trầm, đang định đứng lên, bốn đạo cảnh kia tức thì bùng phát ra khí thế. Cửu bà! Chúng ta từng có ước định, hay là ngươi muốn bội ước? Cửu bà! Mạnh Hạo này có thâm cừu đại hận với nhất mạch yêu tu ta. Trước ta cam kết, đạo cảnh không ra tay, cổ cảnh gần như toàn bộ đều bị kiềm chế, nếu ngươi thật muốn chiến. Vậy thì chiến. Lão già tóc đỏ trong yêu tu đạo cảnh, lạnh lùng nói. Đợi chút đi. Đúng lúc này, thần sư trật lên tiếng, cửu bà trần chờ một chút rồi chậm rãi ngồi xuống. Hình ảnh không ngừng biến hóa, bọn họ rất nhanh thì chứng kiến một trận chiến ngắn ngủi giữa Mạnh Hạo và Long Thiên Hải. Mạnh Hạo khí thế mạnh, làm cho những đạo cảnh này cũng đều chăm chú theo dõi. Ngay sau đó, giết chóc triển khai, đốt cháy biển thứ 9, đạo cảnh yêu tu nhìn thấy đều nhíu mày. Rồi sau đó, bọn họ thấy cảnh Mạnh Hạo bước chân vào hòn đảo, đối kháng với uy áp, dùng chuyển uy của biển thứ 9. Chín bước đạp chết 8 yêu hải giới, lại làm khô héo trung niên yêu tu. Hòn đảo sụp đổ, thiên địa biến sắc, hai đạo cảnh yêu tu kia thấy một màn này, sắc mặt càng khó coi, ngược lại thì Lăng Vân Tử và cửu bà trong lòng nhẹ thở ra. Nhưng sau đó, sinh tử lao lung xuất hiện, ngăn cản ánh mắt của mọi người, trái tim cửu bà nhảy bộp một tiếng, lần nữa biến sắc, Lăng Vân Tử không nhịn được đứng bật dậy. Lăng Vân Tử đạo hữu. Lão phu ngày gần đây có điều cảm ngộ đối với lực lượng thời gian. Tới đây. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút. Lăng Vân Tử vừa đứng dậy, đồng thời. Nam nhân đạo cảnh không phải yêu tu kia, cười ha hả một tràng, nhoáng cái đi tới, ngăn cản trước mặt Lăng Vân Tử, nhấc tay lên, trong lòng bàn tay có một luồng sáng bay ra, rực rỡ xinh đẹp, dường như ẩn chứa biến hóa thời gian. Chánh gia. Lăng Vân Tử trong mắt lóe lên sát cơ trầm giọng nói. Lăng Vân Tử đạo hữu, chớ quên ước định. Hơn nữa, đạo hữu thật quyết định, không để mặt mũi cho lão phu cùng trung luận đạo ư. Nam nhân đạo cảnh sắc mặt xa sầm xuống. Đợi. Thần sư lần nữa lên tiếng, lão lại mở mắt ra, ánh mắt sâu sắc. Lăng Vân Tử cắn răng, chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía màn ảnh. Thời gian không lâu, sinh tử lao lung trong hình ảnh ầm ầm vỡ tan, một con hải long phía dưới hét thảm, bỗng nhiên chạy ra, mà theo sát sau lưng nó, chính là Mạnh Hạo gương mặt đằng đằng sát khí. Một màn này, lập tức làm cho hai đạo cảnh yêu tu biến sắc. Sau đó bọn họ tận mắt thấy cảnh Hải Thánh trưởng lão tử vong, cũng nhìn thấy Mạnh Hạo uy hiếp biển thứ 9. Lại chứng kiến Mạnh Hạo một đường bay nhanh, bước chân vào cửu hải thần giới, đang giết chóc nhất mạch yêu tu. Lúc này hai đạo cảnh yêu tu lập tức đứng lên, nhưng ngay lúc bọn họ đứng lên, Lăng Vân Tử xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cười ha hả đưa tay ngăn lại. Chúng ta là đồng môn, chuyện của tiểu bối cần gì tham dự? Chuyện hôm nay, còn xin ba vị lượng thứ. Không bằng chúng ta hãy luận đạo. Lúc này thời gian cũng sắp trôi qua, cũng khó có được cơ hội chúng ta tụ trung một chỗ. Lăng Vân Tử tươi cười, nói châm trọc. Chánh gia. Hai đạo cảnh yêu tu quát to như sấm, đang định dùng sức xông tới, Lăng Vân Tử hừ lạnh một tiếng. Chúng ta từng có ước định, hay là các ngươi muốn bội ước? Hai đạo cảnh yêu tu biến sắc. Đúng lúc này, thân ảnh thần sư vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh Lăng Vân Tử, lạnh lùng âm hiểm nhìn hai đạo cảnh yêu tu. Lạnh giọng nói, Mạnh Hạo này có duyên với cửu hải thần giới ta, hôm nay người nào bước ra cửa này, đừng trách lão phu rết người. Một bên nữ nhân đạo cảnh, cùng với nam nhân biết lực lượng thời gian kia, hai người đều đổi sắc, đang định đi ra, cửu bà liền xuất hiện chặn phía trước bọn họ, mỉm cười, nhị vị đạo hữu, lão bà tử ta ngày gần đây có điều cảm ngộ đối với lực lượng thủy. Tới đây. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút. Cửu bà vừa nói vừa đưa tay lên, trong Trong bàn tay của bà, lập tức xuất hiện một giọt nước, cũng không rực rỡ, thật đơn giản, căn bản ngay cả che giấu cửu bà đều lười làm. Hai người sắc mặt khó coi, đang định lên tiếng, cửu bà đột nhiên trở mặt, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, nhị vị chớ quên ước định. Hơn nữa, các vị thật quyết định, không để mặt mũi cho lão bà tử cùng trung luận đạo sao. Ồ! Chương 1424, Tấm Thuẫn Bằng Thịt. Trong tông môn cửu hải, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, vừa đánh giết vừa bay tới trước, hắn không ra tay với tu sĩ, chỉ giết yêu tu. Những yêu tu này, không nói mỗi người đều có ấn tượng với Mạnh Hạo, nhưng đa số Mạnh Hạo đều nhìn quen mắt. Dù sao Mạnh Hạo tới cửu hải thần giới đoạn thời gian này, yêu tu chỉ cần nhìn thấy hắn đều đằng đằng sát khí, dường như nếu cho bọn họ một cơ hội, bọn họ sẽ không chậm trễ chút nào ra tay tiêu diệt Mạnh Hạo. Trên thực tế đích thật cũng như thế, nếu không có phương thế lực Lăng Vân Tử kia áp chế, như vậy bất kỳ một yêu tu nào cũng trước tiên ra tay khi gặp Mạnh Hạo. Loại cừu hận này, thật ra không thể nói sai, mà Mạnh Hạo giết chóc như vậy, trên thực tế, cũng không có cái gì đúng hay sai. Lập trường bất đồng, đây là điểm mấu chốt nhất. Mạnh Hạo hiểu rõ, chính vì hiểu rõ, cho nên khi nhất mạch yêu tu không có làm ra loại chuyện nhân thần cộng phẫn, xâm phạm kiên kỵ của người tu hành, thì Mạnh Hạo lựa chọn né tránh, mặc dù lộ ra sát ý, cũng chỉ là nhoáng cái rồi tắt. Phần lớn thời gian hắn đều ở trong động phủ không ra ngoài, ngẫu nhiên gặp ánh mắt cừu hận của yêu tu nào, hắn cũng không nhìn thẳng, không đi trêu chọc. Vả lại trong lòng của hắn còn từng xuất hiện một chút bất đắc dĩ và ấy nấy. Dù sao nếu truy cứu nguyên nhân ở Thiên Hà Hải năm đó, cũng là vì Bỉ Ngạn Hoa. Nhưng Mạnh Hạo tránh lui, đổi lấy lại là Sở Ngọc Yên sắp bị tử vong, đổi lấy chính là nguy cơ của Trần Phàm và Mập Mạp sau này, loại chuyện như vậy, Mạnh Hạo không thể nhìn được nữa. Nếu không thể nhẫn nhịn, vậy thì dứt khoát mở màn giết chóc. Mà chuyện giết chóc, một khi mở ra, Mạnh Hạo chuẩn bị giết cho long trời lở đất, giết cho trời đất u ám, làm cho chuyện này trở thành một bài học đẫm máu, khắc ghi sâu trong trí nhớ của nhất mạch yêu tu. Hắn đã từng dùng lời nói cho nhất mạch yêu tu biết, đừng trọc tới ta. Lúc này, hắn dùng hành động, lần nữa nói cho nhất mạch yêu tu biết, đừng trọc tới ta. Giết! Mạnh Hạo phất tay, bạch cốt trường thương xuất hiện, quét ngang bốn phương tám hướng. Phía trước hắn mấy yêu tu đang vọt tới, toàn bộ thân thể nổ âm âm, vỡ nát, hình thần đều diệt, mặt đất trở thành màu đỏ, mùi máu tanh tản ra bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo giống như sát thần, một bước giết một tên. Phía sau hắn, có không ít tu sĩ cửu hải thần giới, nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng không có ai đứng ra ngăn cản hay quấy nhiễu. Giờ khắc này trong cửu hải thần giới, cổ cảnh tắc năm ngọn hồn đăng trở lên, cũng không có xuất hiện người nào, tất cả yêu tu Mạnh Hạo đánh giết phần lớn đều là tiên cảnh, một phần nhỏ là yêu tu cổ cảnh tắc hai ba ngọn hồn đăng. Mà những người này, ở trước mặt Mạnh Hạo, toàn bộ là bẻ gãy nghiền nát. Mạnh Hạo phất tay bấm quyết, huyết yêu đại pháp biến ảo, dầm dầm hóa thành 123 cái đầu huyết yêu tạo thành một luồng gió lốc màu máu, không ngừng lan rộng ra bốn phía. Tiếng hét thảm, còn có tiếng kinh hô hoảng sợ, vào giờ khắc này, từ bốn phương tám hướng truyền ra, vang vọng khắp bầu trời. Mạnh Hạo cất bước đi tới trước, phía trước hắn, thời khắc này có chín luồng sáng vàng nhanh chóng bay tới, bên trong toàn bộ đều là yêu tu cổ cảnh tắc hai ba ngọn hồn đăng. Vừa xuất hiện, chín yêu tu này gào thét, bố trí trận pháp đánh tới hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng một cái, lập tức thấy một trong chín yêu tu này có bản thể là Hải Long, hắn hừ lạnh, bấm quyết vung tay điểm một cái. Lập tức ngàn vạn ngọn núi lớn ầm ầm phủ xuống, đè xuống, thiên địa chấn động, gió mây cuốn ngược. Ngay lúc chín yêu bay tới kia toàn bộ phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, Mạnh Hạo chụp một trảo chích tinh pháp. Lập tức yêu tu do Hải Long hóa thành kia, thân thể bay thẳng lên, bị Mạnh Hạo cách không bắt lấy, bóp mạnh, ầm, một tiếng, thân thể yêu tu này trong dung dãy, liền hóa thành bản thể một con hải long dài trăm trượng, vùng vẫy gầm thét. Mạnh Hạo bước tới một bước, xuất hiện trước mặt hải long này, rồi trong ánh mắt của mọi người bốn phía, Mạnh Hạo vung tay trọc thẳng vào bụng con hải long, không ngờ lại trực tiếp xé toạc ra. Hải long phát ra tiếng hét thảm, nhưng trên mặt Mạnh Hạo vẫn bình thản thò tay vào bên trong, nắm trái tim con hải long bóp mạnh. Trái tim liền nổ tung, nhưng máu trong tim, dung hợp hồn và sinh mạng của con hải long này biến thành một giọt máu màu trắng. Khi Mạnh Hạo thu tay về, giọt máu tươi bị hắn thu lấy. Còn thứ nhất, Gần như ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo moi tim sống con hải long, mọi người bốn phía đều thấy trên người của Mạnh Hạo sớm đã chứa sát khí ngập trời, trong đó còn có tàn nhẫn và lạnh lùng, mọi người đều trong lòng rung lên, hô hấp dồn dập. Đúng lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên chụp vào hư không một trảo, lập tức lôi đỉnh xuất hiện, ánh chớp trôi đi, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, gần như ngay khi hắn biến mất, có một cột sáng, trong tiếng nổ ầm ầm từ trước vị trí chỗ hắn bốc lên cao tận trời. Ngay sau đó, bên trong cột sáng này, gần như trong chớp mắt Mạnh Hạo biến mất, một tên yêu tu bị dịch chuyển tới, hắn còn đang sửng sốt, chưa kịp phản ứng, thân thể hắn bên trong cột sáng như bị quét đi. Khi Mạnh Hạo xuất hiện lại đã ở ngoài xa, trong mắt nhoáng một cái, lập tức liền thấy bốn phương tám hướng, bất ngờ có hơn mấy trăm ngàn yêu tu cấp tốc bay lên, ở giữa không trung hợp thành một cái đại trận, rồi hình thành một thân ảnh cực lớn chừng ngàn trượng, thân ảnh đó là thú biển, là một con cua biển to lớn. Cua biển do trận pháp hợp thành này có hình dáng quỷ dị, trừ hai cái càng cua to lớn kia, trên mu cua lại có hư ảnh tám con hải long biến ảo. Đang hướng về Mạnh Hạo gào thét, thỉnh thoảng có những tia sáng thuật pháp, từ trong miệng tám con hải long bắn về hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chớp mắt liên tục 9 lần, lập tức thế giới ở trong mắt của hắn như phóng lớn, lập tức hắn nhìn thấy rõ ràng, trong trận pháp hợp thành con cua biển to lớn kia, bên trong có hơn mấy trăm ngàn yêu tu, có 8 yêu tu là hạch tâm. Đặc biệt đều là hải long tu thành. Cộng thêm 8 tên này, chỉ còn thiếu long thiên hải. Trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập sát cơ. Con cua biển kia ngửa mặt lên trời gào thét, trên hai cái càng to lớn, bay ra từng luồng sáng, khi rơi trên mặt đất. Trật từ dưới chân Mạnh Hạo nổ âm âm. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thời khắc này hắn cách động phủ của long thiên hải không còn bao xa, hắn nhìn lướt qua con cua biển, thân ảnh không ngừng lóe lên, mỗi một lần lóe lên. Đều đổi vị trí với một người, hắn nhanh chóng đến gần con cua biển. Trong lúc đến gần, tu vi của Mạnh Hạo thủy trung kéo lên, như đang xuất thế, chuẩn bị khi tới gần sẽ tung một kích sấm sét, khí thế của hắn từ từ ngút trời. Mắt thấy tốc độ hắn càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh, sắp tới gần con cua biển, bỗng nhiên, phía trước Mạnh Hạo truyền đến một tiếng giống to. Một đạo cầu vòng màu đen như một lốc xoáy dầm dầm cuốn tới, xuất hiện ngay trước mặt Mạnh Hạo, hóa thành một đại hán. Đại hán này thoạt nhìn không có gì khác biệt với tu sĩ, duy chỉ có ngay phần lưng của hắn dường như đeo một cái mai rùa to lớn, giống như thủy tinh, tỏa ra hào quang rực rỡ, làm cho đại hán này thoạt nhìn giống như thiên thần hạ phàm. Chết cho ta! Đại hán giống giận, trên người hắn lại không có mảy may dao động tu vi, nhưng trong một quyền hắn tung ra, lại ẩn chứa lực lượng long trời lở đất. Diệt sinh quyền! Mạnh Hạo tròng mắt khiếp lại, lập tức nhận ra một quyền này. Thể tu! Đại hán này, chính là thể tu, hắn vốn là yêu tu, nhưng không phải tu hành thành tiên, mà tu, thân thể thành tiên. Trong kim môn thạch bi thứ 9, hắn xếp hạng không bằng Mạnh Hạo, nhưng cũng xếp hạng top 10. Thời khắc này khi hắn ra tay, bỗng nhiên trên bầu trời xa xa, có một phiến sóng biển cuồn cuộn ngập trời, trong nháy mắt lại có một tiếng hừ lạnh truyền tới. Đó là thanh âm của một nữ nhân, nhưng ngay khoảnh khắc truyền tới lại dường như mang theo một lực lượng khai kim phá thạch. Càng kinh người hơn, dường như trong tiếng hừ lạnh này còn kèm theo một lực lượng thần thức kinh người. Khiến cho trong đầu Mạnh Hạo chợt đau nhói, động tác của hắn dường như bị ảnh hưởng, dừng lại một thoáng. Đại hán yêu tu lập tức nắm lấy cơ hội, tung ra một quyền đánh vào trên người Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo bịch bịch. Thối lui ra sau 7-8 bước. Nhưng yêu tu đại hán lại là biến sắc, hắn lại phun ra máu tươi, thân thể lui ra sau mấy chục bước. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đầy vẻ hoảng sợ, mang theo không thể tin. Rõ ràng hắn là một phương công kích, nhưng một quyền này, bản thân hắn lại bị thương. Lực phản chấn đến từ trên người Mạnh Hạo, khiến hắn da đầu tê dại. Mạnh Hạo ngẩng đầu. Mắt lạnh nhìn về phía phiến sóng biển tới kia, liếc mắt liền thấy, bên trong phiến sóng biển đang khoanh chân ngồi một nữ nhân mặc áo màu lam, gương mặt tuyệt mỹ, nhưng lại lạnh như băng, thời khắc này trong đôi mắt phượng tràn ngập sát khí. Nàng này, Mạnh Hạo xa lạ. Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng, rồi thân ảnh Phạm Đông Nhi từ trong hư vô đi ra ngăn cản trước sóng biển kia. Hải nữ Bối Ngọc, đối thủ của ngươi là ta. Nữ nhân trong sóng biển, chính là Bối Ngọc, hải nữ của nhất mạch yêu tu cùng thánh nữ Phạm Đông Nhi nổi danh trên cửu hải thần giới. Bối Ngọc nhíu mày. Phạm Đông Nhi đã cất bước đi vào, lập tức hai nữ nhân trực tiếp khai chiến giữa không trung. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, đại hán thể tu phía trước hắn, thời khắc này lần nữa giống giận vọt tới. Ngươi cũng là thể tu, có dám không dùng thuật pháp, dùng thân thể chiến một trận với ta hay không? Đối với khiêu chiến của đại hán thể tu, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, lập tức cất bước, nâng tay lên, lực lượng khí huyết ầm ầm bùng phát. Đại hán kia gào thét, chạy ào ào tới, khí huyết cũng nổi lên, trong mắt thoáng lóe lên một chút gian xảo. Mắt thấy hai người tới gần, ngay trong nháy mắt sắp va chạm nhau. Bỗng nhiên Mạnh Hạo hóa quyền thành ấn, lập tức Chí Tôn Kiều xuất hiện, trong tiếng nổ ầm ầm, đụng chạm với Diệt Sinh Quyền của đại hán. Gần như trong lúc va chạm, trong tay trái đại hán này lại lóe lên một chút ánh sáng hơi yếu, tạo thành một cái mặt quỷ, đang định xông về phía Mạnh Hạo, nhưng hiển nhiên hắn không nghĩ tới Mạnh Hạo lại hóa quyền thành ấn, lập tức mặt quỷ kia dưới uy áp của Chí Tôn Kiều, hét thảm rồi tiêu tán. Mặt quỷ này chuyên môn khắc chế khí huyết thể tu, là đòn sát thủ của đại hán, nhưng hắn không nghĩ tới, lần này Mạnh Hạo không phải dựa vào thân thể, mà là thuật pháp. Diệt Sinh Quyền, nếu đổi là lão già trong Kim Môn Thạch Bi thứ 9, có thể dễ dàng dung chuyển Chí Tôn Kiều, nhưng với đại hán yêu tu, hắn còn không có tư cách này. Trong tiếng nổ ầm ầm, đại hán yêu tu phun ra máu tươi, quả đấm của hắn nổ tung, trong tiếng hét thảm thân thể hắn bắn ngược lại, Mạnh Hạo cất bước đuổi theo, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp. Hèn hạ! Ngươi là thể tu, lại không dám chiến một trận với thể tu ta. Đại hán giống giận. Da mặt thật dày. Ngươi nói không dùng thuật pháp, thì không dùng thuật pháp sao? Không phải ngươi cũng dùng ám chiêu giống vậy sao? Mạnh Hạo vừa nói. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, tay phải cực nhanh bấm quyết, lại hóa thành quyền, một quyền nhanh như tia chớp đánh vào ngực đại hán, ngay khoảnh khắc đụng chạm, quả đấm biến thành bàn tay chụp mạnh một trảo nắm lấy đại hán đẩy mạnh tới trước. Khi đại hán này phun ra máu tươi, bắn lùi lại, cả người Mạnh Hạo núp phía sau đại hán, cùng vọt nhanh tới. Không ngờ hắn lại dùng đại hán này làm tấm thuẫn, xông về phía con cua biển to lớn do trận pháp hợp thành kia, o o. Chương 1425, sỉ nhục của giới thể tu, ngươi không biết xấu hổ, ngươi là sỉ nhục của giới thể tu, ngươi vô sỉ. Đại hán yêu tu gần như hồn phi phách tán, thân thể hắn trong nháy mắt bị Mạnh Hạo nắm giữ, mất đi hết thảy lực lượng khống chế, bị Mạnh Hạo đẩy mạnh về phía con cua biển khổng lồ kia. Hắn không làm sao được, há miệng mắng to. Mạnh Hạo không để ý tới chút nào, ngược lại đẩy nhanh hơn, tám con hải long trên mu cua biển kia đồng loạt gầm thét. Vô số thuật pháp đánh thẳng tới. Mạnh Hạo vung mạnh tay lên, lập tức đại hán yêu tu kia thực sự trở thành tấm thuẫn, bị Mạnh Hạo vung múa cản trở hết thảy thuật pháp. Từ trong miệng đại hán truyền ra tiếng hét thảm ủy khuất, thân thể hắn run rẩy, phần lưng máu thịt bầy nhầy, mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đã mang theo vẻ khủng khiếp, nhưng hắn vẫn còn mắng, ngươi không chết tử tế được. Chết tiệt, chưa từng có ai vô sĩ như ngươi. Bà nội ngươi, gà ra nơi này đã làm gì ngươi chứ? Ta quang minh chánh đại chiến một trận với ngươi, ngươi lại lừa ta, trước đó không phải là ta thi triển thuật pháp, mà là ta nhắc nhở để cho ngươi biết, thể tu chúng ta dùng thuật pháp là không đúng. Đúng lúc này, bỗng nhiên Mạnh Hạo đặt đại hán yêu tu ở dưới thân mình, lập tức một cột sáng từ phía dưới dâng lên. Trực tiếp đánh vào phần lưng đại hán, gã hét thảm thê lương hơn, thân thể run rẩy, toàn thân trào ra máu tươi. Van cầu ngươi, thả ta đi, ta thật không được rồi. Đại hán hét thảm. Lập tức rất nhanh lên tiếng cầu xin tha thứ. Mạnh Hạo ngẩn ra, hắn rất nhiều yêu tu, nhưng đây là lần đầu gặp yêu tu cầu xin tha thứ. Không được. Mạnh Hạo lắc đầu, một tấm thuẫn thịt dùng rất tốt như vậy, hắn không thể vứt bỏ. Lúc này hắn nắm lấy đại hán lần nữa chạy ra, lần này khoảng cách càng gần con cua biển, thần thông thuật pháp, còn có những cột sáng kia bạo phát, đang xen dày đặc khắp trời. Trong lúc nhất thời, cả chiến trường đều là tiếng hét thảm của đại hán yêu tu. Từ trước đến nay hắn chưa từng bị đau đớn như vậy, vả lại loại nguy cơ sinh tử đó, khiến hắn cảm nhận được, nếu cứ tiếp tục như vậy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Van xin ngươi đừng như vậy, hãy nể tình chúng ta đều là thể tu, chúng ta có duyên gặp nhau, bỏ qua cho ta đi, ta bảo đảm từ nay về sau thấy ngươi từ xa liền lập tức xoay người né tránh, ta bảo đảm. Đại hán càng nói càng suy yếu, ngọn lửa sinh mạng trong cơ thể hắn trong nháy mắt ảm đạm, dường như sắp tắt. Mạnh Hạo ngẩn ra. Đại hán này ở trong mắt hắn hẳn không yếu ớt như vậy mới đúng, những thuật pháp này mặc dù sắc bén, nhưng nhiều lắm là làm cho đại hán này hơi thở thoi thóp, khoảng cách tử vong, dựa theo phán đoán của Mạnh Hạo, còn kém một chút, Ít nhất có thể kiên trì tới lúc mình đập hắn lên trên mu cua biển kia mới đúng. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng một cái, tránh ra vô số thuật pháp, đột nhiên, vì quá trình né tránh, thân thể hắn đến gần với đại hán yêu tu này một chút, đột nhiên đại hán ngẩng đầu, há cái miệng to, cần cổ hắn lại quỷ dị dài ra một đoạn, hắn hung hăng cắn một ngụm về hướng cổ họng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhấn mạnh tay phải một cái, ầm một tiếng, đại hán hét thảm, cần cổ gần như sắp vặn gãy, dớp một tiếng cắn hụt. Mạnh Hạo ánh mắt lạnh lùng, sau khi cầm lấy đại hán, vung lên ngăn chặn một vòng thuật pháp, liền xuất hiện phía trước con cua biển, hắn lại xem đại hán này thành vũ khí, vung lên đập một cái về hướng cua biển. Ầm một tiếng, toàn thân cua biển rung dậy, đại hán yêu tu hét thảm thê lương. Hắn cảm giác như thân thể của mình sắp vỡ ra, hồn phách đều sắp vỡ nát. Ta không được rồi, mau cứu ta, ta cảm thấy ta còn có thể giúp cho ngươi chiến đấu a, ngươi cho ta một chút đan dược. Giúp ta khôi phục một chút, cơ thể của ta rất bền chắc, ta có thể giúp ngươi cản trở thuật pháp. Đại hán cấp bách lên tiếng. Đại hán còn đang nói, Mạnh Hạo lại vung tay, ầm một tiếng, lần nữa đập trên mu cua biển. Lập tức toàn thân cua biển phát sáng 10.000 trượng, vô số thần thông bay ra, Mạnh Hạo thân mình nhoáng lên một cái, giơ đại hán lên toàn bộ ngăn chặn ở ngoài. Cùng lúc đó, cái càng to lớn của cua biển xé gió bay tới, hung hăng kẹp một cái, Mạnh Hạo đang muốn tránh ra, cái càng kia cũng nổ ầm ầm kẹp tới. Không đợi Mạnh Hạo có động tác gì, đại hán thể tu liền phát ra tiếng hét thảm. Dường như còn muốn sống, còn khẩn trương hơn Mạnh Hạo. Không. Hắn cấp bách cắn chóp lưỡi, phun ra máu tươi, lập tức máu tươi hình thành một phiến huyết giáp ở bên ngoài thân thể của hắn, mà giáp sát giống như thủy tinh trên phần lưng của hắn, cũng vào giờ khắc này phóng lớn bao trùm toàn thân hắn. Gần như ngay khi đại hán làm xong hết thảy, đồng thời, Mạnh Hạo cũng vung thân thể đại hán lên, vừa lúc ngăn chặn một cái càng kẹp tới, khiến cho cái càng kia kẹp trúng trên người đại hán. Ầm, một tiếng, đại hán phun ra máu tươi, tiếng hét thảm đều suy yếu, dường như có hơi vào mà không có hơi ra. Cứu ta! Ôi mau cứu ta, ta còn có giá trị. Đại hán cấp bách muốn khóc. Mạnh Hạo vừa nghe nói cũng cảm thấy có chút đạo lý, giá trị của đại hán này còn chưa có dùng xong, vì thế phất tay một cái mấy viên đan dược bay ra, rơi vào trong miệng đại hán, thoáng cái hòa tan thân thể đại hán chấn động. Nhưng ngay khi hắn cảm thấy có hy vọng, đồng thời, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, toàn thân khí huyết cuốn ra ngập trời, khiến gió mây biến sắc, trong nháy mắt từ trên người Mạnh Hạo bùng phát ra một lực lượng khổng lồ. Đại hán yêu tu kia sửng sốt, sau đó liền biến sắc, thét lên, vì đúng lúc này. Mạnh Hạo ở giữa không trung giơ đại hán này lên thật cao, dùng hết khí lực toàn thân, ném mạnh đại hán về hướng con cua biển. Mạnh Hạo ngươi chết dưới ngàn vạn đao phân thay. Ngươi vô sĩ, ngươi là sĩ nhục của giới thể tu, ngươi không chết tử tế được. Thân thể đại hán trong tiếng gào thét, như một sao băng mang theo lực lượng của hắn, còn có lực lượng của Mạnh Hạo, trở thành một cây trường thương hình người. Trong tiếng nổ, ầm ầm, trực tiếp xé mở hư không đánh tới phía cua biển. Nếu chỉ có như thế, Mạnh Hạo còn không tính là quá vô sĩ, đằng này thân ảnh hắn nhoáng lên một cái. Lại tiếp tục núp ở phía sau đại hán, cùng theo thân thể đại hán công tới. Chớp mắt một cái, thân thể đại hán liền đánh vào đỉnh đầu cua biển, đốm sáng bắn tung tóe, hình như có quần sáng xuất hiện, nhưng rất nhanh tầng tầng vỡ vụn, trực tiếp nổ tung, khiến cho thân thể đại hán xuyên thấu vào trong cơ thể cua biển. Trận pháp hợp thành cua biển, trong một chớp mắt này chợt dung dãy, dường như không ổn định được nữa, mà Mạnh Hạo núp theo đại hán kia cũng vọt vào trong cơ thể cua biển. Mới vừa đi vào, toàn thân hắn lôi đỉnh lóng lánh, không ngừng đổi vị trí, không ngừng giết chóc. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể con cua biển không ngừng truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết, cũng chỉ trong thời gian hơn 10 nhịp thở, con cua biển khổng lồ này nổ ầm một tiếng, ở giữa không trung vỡ nát thành mảnh nhỏ, ầm ầm sụp đổ. Đồng thời khi sụp đổ, mấy trăm yêu tu tản ra, từng người đều lộ ra sát cơ điên cuồng, cũng không phải lui về sau, mà lần nữa phóng vọt tới phía Mạnh Hạo. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng một cái, hừ lạnh, phất tay, cái đầu huyết yêu biến ảo, lần nữa mở màn giết chóc. Trong tiếng nổ, ầm ầm, quanh quẩn, dưới bầu trời nổi lên màn mưa máu. Mỗi lần thân ảnh Mạnh Hạo lóe lên, đều có yêu tu bỏ mình, tiếng thét trước khi chết kia dần dần nối liền thành một phiến. Khiến cho số yêu tu còn lại cho dù có điên cuồng mấy đi nữa, cũng đều run sợ. Mà tám con hải long hóa thành yêu tu kia, lại là trọng điểm giết chóc của Mạnh Hạo, một tên, hai tên, ba tên. Mạnh Hạo giống như sát thần, nơi hắn đi qua bẻ gãy nghiền nát. Thời khắc này hắn đang vung tay hung hăng chụp một trảo, bắt lấy con hải long thứ bảy, chọc qua thân thể bóp nát trái tim nó, khi xoay người, hắn lập tức nhìn thấy đại hán yêu tu trước đó. Đại hán này bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ cuồng mãnh, trên mặt lộ ra ý thấy chết không sờn. Dường như cho dù là gặp địch nhân mạnh mấy đi nữa, hắn cũng phải chiến, không tiếc tan xương nát thịt, cũng phải chiến. Giết! Yêu tu chúng ta, đầu có thể rơi, mạng sống có thể không còn, nhưng nhất định phải giết. Giết hắn! Các huynh đệ, lên, giết hắn! Hắn gào thét, cũng là một người vang rội nhất trong đám người, trong tiếng thét vang vọng, hắn chạy nhanh, dường như muốn công tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh, đang định ra tay, nhưng lại sửng sốt. Đang trong chiến đấu lại ngẩn cả người, chuyện này đúng là Mạnh Hạo không thấy nhiều, nhưng giờ này, hắn quả thật có hơi sửng sốt một chút. Dường như có chút không thể tin, ngơ ngác nhìn đại hán thể tu đang gào thét kia. Đại hán này một thân uy vũ, thấy chết không sờn, nhưng không ngờ hắn không phải vọt tới, mà lui ra sau, thậm chí thời khắc này động tác của hắn, rõ ràng là bộ dáng chạy nhanh tới trước, trong miệng gào thét kêu gào, nhưng trên thực tế, lại đang nhanh chóng thối lui ra sau. Trong đám người, nếu không nhìn cẩn thận, rất dễ dàng bị sơ suất. Mạnh Hạo vẻ mặt cổ quái, loại người vô sĩ này, với từng trải của Mạnh Hạo, với thường thấy anh Vũ và bị đóng, cũng đều cảm thấy đại hán này là một nhân vật. Sâu sắc nhìn theo bóng đại hán một cái. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, phất tay, ngàn vạn ngọn núi lớn phủ xuống, cũng có mặt trời mặt trăng ngôi sao biến hóa, bỗng nhiên nổ tung, tạo thành gợn sóng lực quét ngang, nơi đi qua, lấy đi vô số tính mạng yêu tu. Rốt cục, các yêu tu còn lại kia hoảng sợ rồi. Trong dung dãy bọn họ không biết là một tên đệ tử nào xoay người chạy trốn, trong chớp mắt, gần như tất cả yêu tu lập tức đều tản ra bỏ chạy tứ tán, đại hán yêu tu kia cũng trong số đó, như cũ bi tráng gào thét, nhưng lại bỏ chạy đều nhanh hơn so với ai khác. Sắc mặt các yêu tu lúc này không còn là cừu hận như trước, mà là khủng khiếp. Mà là tuyệt vọng. Lão tổ cứu ta. Lão tổ ở đâu? Các trưởng lão cổ cảnh ở đâu? Nhất mạch yêu tu, gặp đại kiếp rồi. Tại sao chúng ta bị người chu diệt ngay trong tông môn chúng ta? Lão tổ, ngài ở đâu? Những thanh âm này mang theo bi ai, không ngừng truyền ra, yêu tu ngoài chiến trường xa xa, cũng đều run rẩy, càng không dám tới gần nơi này, mặt đất nơi này trở thành màu máu, trời đất nơi này tràn đầy máu tanh. Đó là máu của yêu tu, đó là hồn của yêu tu, đó là tuyệt vọng đến chết của yêu tu. Gần như ngay khi tiếng hô này truyền ra, trong mấy trăm yêu tu, có một thân ảnh bay nhanh lui ra sau. Trên mặt đầy vẻ hoảng sợ và khủng khiếp chính là con hải long cuối cùng kia. Chết tiệt! Mạnh Hạo này có thù gì với hải long? Thời khắc này hắn run rẩy, khủng khiếp đến cực hạn, hắn tận mắt nhìn thấy kết quả của những con hải long khác, thời khắc này hắn điên cuồng chạy trốn. Nhưng Mạnh Hạo đã trong nháy mắt dịch chuyển tới, vung tay lên, huyết quang lóng lánh. Yêu tu hải long này trong tiếng hét thảm, thân thể bị đâm thủng, trái tim tự bay ra, bị Mạnh Hạo bóp vỡ, ngừng tụ ra chất lỏng màu trắng. Sau đó hắn xoay người, bước một bước, dưới chân của hắn, rõ ràng là ba ngọn núi. Long Thiên Hải. Là chính ngươi đi ra? Hay là ta rời núi bắt ngươi? Bỗng nhiên truyền tới thanh âm của Mạnh Hạo, như tiếng sấm nổ âm âm. Trên ngọn núi chính giữa kia, có một động phủ, bên trong động phủ. Thân thể Long Thiên Hải đang run rẩy, đối với người phía ngoài này, hắn đã cực kỳ hoảng sợ, o o. Chương 1426, là Thiên Tiên. Đồng thời truyền ra câu nói của Mạnh Hạo, hắn đã cất bước đi tới hướng ngọn núi chính giữa, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt tới gần, nhưng vừa mới tới gần, lập tức có một quần sáng, ầm ầm dâng lên ngăn chặn hắn ở bên ngoài. Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên một cái, vung tay lên đánh ra một quyền, thiên địa nổ ầm ầm, quần sáng kia lập tức vặn vẹo. Giờ khắc này, trong động phủ trên đỉnh núi chính giữa, Long Thiên Hải cầm trong tay một cái ngọc giản. Ngay từ lúc Mạnh Hạo tấn công vào tông môn, hắn không ngừng truyền âm vào ngọc giản, lão tổ, ngài đang ở đâu? Nhưng ngọc giản không có đáp lại chút nào. Cho đến lúc Mạnh Hạo giết chóc vô số, đánh cho cua biển do trận pháp hợp thành kia sụp đổ, nhấc lên mưa máu gió tanh, chấn nhiếp tất cả nhất mạch yêu tu bốn phương tám hướng đều không dám tới gần, lúc này Long Thiên Hải tuyệt vọng rồi. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ý điên cuồng, hai mắt tràn ngập tơ máu đỏ thẫm, hắn hung hăng cắn răng một cái, nhưng lại trực tiếp bóp nát ngọc giản. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Long Thiên Hải trong mắt lóe lên ngọn lửa căm hận, hắn luôn luôn cẩn thận, cũng không phải là không có chuẩn bị trước. Có thể nói, từ một trận chiến giữa hắn và Mạnh Hạo ở ngoài Sơn Môn, hắn đã cảm nhận được sự kinh khủng của Mạnh Hạo, từ đó hắn luôn kinh hãi, bắt đầu chuẩn bị để ngừa vạn nhất. Nhưng Mạnh Hạo tới tốc độ quá nhanh, hết thảy chỉ trong mấy canh giờ mà thôi, thời gian quá ngắn, hắn không thể chuẩn bị toàn bộ, nhưng tình thế đến nước này, hắn chỉ có thể liều mạng. Mạnh Hạo, Long Thiên Hải ta cho dù chết, cũng phải đồng quy vu tận với ngươi. Hắn vừa nói, vừa vung hai tay đánh ầm ầm xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc đụng chạm mặt đất, lập tức cả động phủ đột nhiên phát ra hào quang mãnh liệt, những ánh sáng này cấp tốc trôi đi bốn phía, trong chớp mắt liền bao trùm cả đỉnh núi. Tiếp theo chớp mắt một cái, lại từ ngọn núi chính giữa lan rộng ra hai ngọn núi bên cạnh. Ngay sau đó, hai ngọn núi này chấn động ầm ầm, tiếng vang truyền khắp bốn phía, mặt đất đều rung lên, đột nhiên hai ngọn núi kia sụp đổ, vô số đá vụn bắn ra, bụi bặm bay lên ngập trời, rồi bất ngờ có hai người đá to lớn từ trong hai ngọn núi kia đi ra. Vừa hiện ra, hai người đá này ngửa mặt lên trời gầm thét, vọt thẳng tới muốn ngăn cản Mạnh Hạo. Cũng có dao động kinh người từ trên thân hai người đá to lớn này tràn ra, lại có thể so với cổ cảnh tắc hai ba ngọn hồng đăng. Trong chớp mắt, hai người đá đã vung quyền nhấc lên một mảng gió lốc đánh tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ở giữa không trung hừ lạnh một tiếng, bấm quyết, chỉ về phía trước, lập tức trong tay Mạnh Hạo xuất hiện một lốc xoáy này ầm ầm bay ra, giữa không trung không ngừng lan rộng, chớp mắt một cái đã đạt tới trăm trượng, cuốn thẳng tới hai người đá khổng lồ kia. Ngay khoảnh khắc va chạm, chấn động bốn phương tám hướng, lốc xoáy tiêu tán, thân thể hai người đá chấn động mạnh, rồi lại toàn thân chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống hướng mặt đất. Nhưng ngay khi hai người đá này biến mất, trong giây lát, những mảnh đá vụn kia toàn bộ bay lên, bất ngờ. Lại lần nữa hợp thành hai người đá to lớn, mà trên thân chúng toát ra tu vi, không còn là tắc hai ba ngọn hồn đăng, mà trực tiếp kéo lên tới trình độ tắc năm ngọn hồn đăng. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng. Lần này hắn vung tay bóp mạnh một cái, lập tức ánh sáng chung quanh hắn, trong một chớp mắt này liền ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, khi bàn tay vung ra, bất ngờ có một mặt trời lơ lửng trong bàn tay hắn, cả ánh sáng của cửu hải thần giới cơ hồ đều nhanh chóng bị hút tới, khiến cho hư không bốn phía Mạnh Hạo vặn vẹo. Trong cơ thể hắn tu vi bùng phát, 123 đường tiên mạch ngưng tụ, phía sau 33 thiên giáng lâm. Lại xuất hiện một vầng trăng màu tím ở bên cạnh mặt trời này. Mặt trời mặt trăng xoay tròn, biến ảo trở thành ánh sáng rực rỡ. Sau đó bị Mạnh Hạo ném mạnh tới phía trước, lập tức mặt trời mặt trăng va chạm nhau, không ngờ dung hợp với nhau. Nhưng vừa dung hợp lại ầm ầm nổ tung, tạo thành một sóng dao động ngập trời, trực tiếp quét ngang bốn phương tám hướng. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể hai người đá to lớn kia chấn động mạnh, truyền ra tiếng rắc rắc, xuất hiện khe nứt. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo bước ra một bước, trong tay xuất hiện bạch cốt trường thương, đâm mạnh tới phía trước. Ông, một tiếng, trường thương hóa thành một đạo cầu vồng, bỗng nhiên xuyên thấu hai người đá, lập tức thân thể hai người đá chấn động, ầm ầm sụp đổ, đồng thời, trường thương gào thét, đâm vào quần sáng trên đỉnh núi. Quần sáng trong nháy mắt vặn vẹo, dường như sắp tiêu tán. Trong động phủ, Long Thiên Hải phun ra máu tươi, thân thể hắn khô héo, thời khắc này hắn gào thét lộ ra bản thể, hóa thành con hải long dài mấy trăm trượng. Toàn thân đen như mực, giống như con rồng đen. Nhất là tại mi tâm của hắn, bất ngờ có một miếng vảy màu trắng, dường như cái vảy này là đại biểu thân phận của hắn. Cho dù ở trong nhất mạch Hải Long cũng cực kỳ cao quý. Hắn hóa ra bản thể, lại hiến tế sinh mạng. Thần giới đại trận, từng ngọn cây cọng cỏ, từng núi đá, đều là khí linh của trận pháp, với long huyết của ta hiến tế trận pháp, ngưng tụ trận lực. Long Thiên Hải gào thét. Sinh mạng của hắn trong nháy mắt trôi đi phạm vi lớn, thân thể hắn khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ở bên ngoài động phủ, mảnh vỡ người đá kia không ngờ lần nữa tổ hợp vào nhau, ầm ầm đứng lên. Từ trên thân hai người đá to lớn này phát ra một khí tức, có thể so với cổ cảnh tắc bảy, tám ngọn hồn đăng. Mạnh Hạo trong mắt tối sầm lại, hắn biết Long Thiên Hải này cẩn thận, nhưng không nghĩ tới, người này lại cẩn thận đến trình độ như vậy. Trận pháp này, hiển nhiên là đã bố trí từ trước, chính là để phòng bị mình. Mượn đại trận thủ hộ của cửu hải thần giới. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, phát hiện hai người đá to lớn kia, dường như là một thể với cửu hải thần giới. Bất quá, hắn không kiên trì thời gian được bao lâu, tối đa là nửa nén hương. Mạnh Hạo lập tức lui ra sau, đang định công kích từ xa để kéo dài thời gian, Bỗng nhiên, trong lòng hắn chấn động. Thanh âm của Lăng Vân Tử bỗng nhiên quanh quẩn bên tai hắn, muốn giết hắn. Mau mau chút, không kéo dài được nữa. Đồng thời với thanh âm này truyền đến, trong thiên địa xa xa bỗng nhiên truyền tới tiếng gào thét phẫn nộ, khiến tất cả người nghe vào tai đều tâm thần run rẩy. Đó là thanh âm đến từ đạo cảnh, là lão tổ. Lão tổ tới rồi. Trong động phủ, trong mắt Long Thiên Hải lập tức lộ ra vui mừng, hắn cảm nhận được tiếng gầm thét kia, đúng là từ lão tổ đạo cảnh nhất mạch của hắn truyền ra. Mạnh Hạo trong mắt tràn ngập sát cơ, trước tình thế mấu chốt như thế, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra ý quyết đoán. Hắn cảm nhận được, theo tiếng gầm thét của lão tổ đạo cảnh yêu tu. Dường như lão đang nhanh chóng trở về, mặc dù trong quá trình sẽ có đám người Lăng Vân Tử cản trở, nhưng thời gian còn lại của mình không thể kéo dài quá nửa nén hương. Mạnh Hạo trầm mặt, nhấc tay lên, trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện một quả niết bàn quả. Nếu như thế, chỉ có thể làm như vậy. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Mặc dù trong trận chiến với Hải Thánh trưởng lão, hắn cũng không có dùng quả này, không phải hắn không muốn, mà một khi dùng, Mạnh Hạo sẽ không còn mảy may sức tái chiến. Nhưng giờ này, đạo cảnh nhất mạch yêu tu sắp về tới, đám người Lăng Vân Tử cũng nhất định tới theo. Lúc này Mạnh Hạo chỉ có một cơ hội là sử dụng niết bàn quả mà thôi. Là thiên tiên. Sẽ mạnh bao nhiêu? Mạnh Hạo bỗng nhiên rất là mong đợi, hắn dứt khoát đặt niết bàn quả ngay mi tâm. Ngay khoảnh khắc niết bàn quả chạm vào mi tâm hắn, trong cơ thể Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát một cơn đau nhức dữ dội, với sự kiên cường của Mạnh Hạo, cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm khàn khàn, nhưng lại bùng phát ra khí thế vượt qua tu vi của hắn. Trong tiếng nổ ầm ầm, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, một lực lượng mạnh mẽ với Mạnh Hạo làm trung tâm cuồn cuộn lan tràn ra bốn phía. Quét ngang bốn phương tám hướng, tạo thành uy áp vô thượng, phủ xuống cửu hải thần giới. Vào giờ khắc này, Mạnh Hạo trong dung dãy toàn thân tràn ngập máu tươi, nhưng khí thế trên người hắn điên cuồng nổi lên, vượt qua tiên đế, đạt tới một trình độ khiến chính hắn đều cảm thấy khủng bố. Thậm chí, còn chưa kết thúc, còn đang kéo lên, thân thể hắn đang không ngừng bành trướng, bất luận là thân thể hay là tu vi đều tăng nhanh. Thế nhưng Mạnh Hạo lại không thể chờ đợi, hắn biết mình không thể kéo dài thời gian. Thời khắc này hắn bước lên phía bước, bước thứ nhất rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt một người đá. Người đá trong tiếng gào thét đánh ra một quyền, Mạnh Hạo chỉ giơ tay lên điểm nhẹ một cái. Một đầu ngón tay đụng nhau với một quả đấm khổng lồ. Ầm một tiếng, đầu quyền kia không ngờ trực tiếp nổ tung, liên đới cả người đá đều chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ. Không chỉ như thế, trên ngón tay của Mạnh Hạo hình như có một lực lượng đặc thù toát ra, bao trùm trên mảnh vỡ người đá này, giống như cắt đứt quy tắc nào đó. Không ngờ làm cho người đá này bị phân tách ra từ trong trận pháp cửu hải thần giới, cực kỳ bá đạo, dường như ngay cả đại trận thủ hộ của cửu hải thần giới. Giờ khắc này đều đang run rẩy, không dám phản kháng. Đây là bước thứ nhất, chỉ thứ nhất, nhưng lại chấn khiếp tất cả người nhìn thấy, ngay cả đạo cảnh từ xa xa đang gấp rút chạy tới, cũng đều chấn động tâm thần. Mạnh Hạo đi ra bước thứ hai, điểm ngón tay thứ hai, người đá thứ hai bị hắn điểm trúng, giống như yếu đuối không chịu nổi một kích, trực tiếp sụp đổ, không có tư cách trở thành mảnh vỡ, mà hóa thành cho bụi. Lần này, không phải chặt đứt quy tắc, mà là trực tiếp hủy diệt quy tắc của cửu hải thần giới ngưng tụ trên người đá này. Giờ khắc này Mạnh Hạo khí thế ngập trời. Gió mây biến sắc, tóc dài bay tung, giống như cả thế giới chỉ có một mình hắn, trên người hắn bỗng nhiên nổi lên một khí thế bá đạo. Hắn đi ra bước thứ ba, vừa mới giơ chân lên quần sáng trên đỉnh núi chính giữa, liền ầm ầm vỡ tan, lại giống như cực kỳ sợ hãi, không dám ngăn cản, rồi sau đó, ngay cả ngọn núi kia, cũng đều dưới bước thứ ba của Mạnh Hạo hạ xuống một nửa, đã sụp đổ, vô số đá vụn bay bắn ra, lộ ra động phủ bên trong. Thời điểm này Long Thiên Hải phun ra máu tươi, thân thể uể oải, lộ ra ý tuyệt vọng. Lão tổ cứu ta. Bản thể của Long Thiên Hải, con hải long mấy trăm trượng kia. Thời khắc này gầy yếu chỉ còn da bọc xương, phát ra chút lực lượng sinh mạng cuối cùng, gào thét thê thảm. Mà giờ này, Mạnh Hạo hoàn toàn hạ xuống bước thứ ba, khi xuất hiện trước mặt Long Thiên Hải, thân thể hắn đã cao tới gần 10 trượng, thoạt nhìn giống như tiên thần, vươn tay chụp một cái, nắm lấy cổ Long Thiên Hải. Mặc cho Long Thiên Hải giãy giụa như thế nào, một trảo này dường như xem thường hết thảy thần thông, xem thường hết thảy thuật pháp, càng xem thường quy tắc, khi chụp tới, là nắm được. Tiểu bối ngươi dám. Một tiếng gầm phẫn nộ dường như muốn xé toạc thế giới này. Trực tiếp nổ tung bên tai Mạnh Hạo, thân mình Mạnh Hạo lão đảo, mi tâm xuất hiện niết bàn quả, trong nháy mắt tu vi tụt xuống, Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào, một tay phong ấn Long Thiên Hải thu vào túi chữ vật, làm xong những chuyện này, sắc mặt hắn liền tái nhợt, toàn thân như bị rút khô cạn, niết bàn quả hoàn toàn rơi xuống. Nhưng hắn không có hôn mê, mà vẫn còn dư lại một tia khí lực, bám vào tảng đá lơ lửng bên cạnh, nhanh chóng lấy ra một nắm lớn đang dược nuốt vào, lúc ngẩng đầu lên trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ xấu hổ, dường như đứa nhỏ làm chuyện xấu, ngượng ngùng nhìn lên bầu trời, vãn bối không dám. Chương 1427, miệng như lợi kiếm. Tiểu bối ngươi dám. Vãn bối không dám hai câu này vang vọng bốn phương tám hướng, tràn đầy quái dị trên bầu trời, xuất hiện một lão già mặc áo bào màu đỏ, có một đầu tóc dài màu đỏ, mi tâm của lão già này không có vảy, thậm chí trên đầu cũng không có sừng, nhưng cố tình trên người của hắn tràn ra khí tức cường hãn dường như thay thế ý chí thiên địa, lại tràn đầy cuồng bạo yêu tu ý chính là lão tổ đạo cảnh yêu tu nhất mạch. Yêu tu lão tổ đạo cảnh tiến tới, khiến tất cả yêu tu xung quanh này toàn bộ tâm thần phấn chấn, giống như có chỗ dựa vào. Phản phất là sau khi bị khi dễ nhìn thấy trưởng bối nhà mình trên thực tế, nếu thật dựa theo bối phận mà xem xét, lão tổ đạo cảnh đích thật là trưởng bối của bọn chúng nhưng cho dù là bọn chúng hay là lão tổ đạo cảnh lúc này gào thét tiến đến, ở giữa không trung, mang căm giận ngút trời, tay phải nâng lên đang muốn một tay bắt lấy Mạnh Hạo kia cũng không nghĩ tới, không ngờ Mạnh Hạo sẽ trả lời như vậy ở một số yêu tu nhìn lại, dựa theo đạo lý. Mạnh Hạo hẳn là trả lời cường ngạnh một chút. Mới phải, nhưng thế nào đều không dự liệu được. Lại là một câu thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra mềm nhũn, lộ ra hư nhược, nhưng khiến người xung quanh rối rít vẻ mặt cổ quái, nhất là những tu sĩ chính biển kia còn hơn thế chỉ có Phạm Đông Nhi đình chỉ đấu pháp với hải nữ Bối Ngọc nhanh chóng lui về sau, sau khi nhìn thấy biểu tình của Mạnh Hạo, nội tâm sợ hãi, nàng nhớ lại trước đánh cuộc với Mạnh Hạo, đối phương cũng là cái biểu tình này Mạnh Hạo gian trá này, trong bụng nhất định lại đang dâng lên cái ý nghĩ xấu nào đây. Phạm Đông Nhi vô cùng khẳng định mà giờ này, sau khi sửng sốt tay phải lão tổ đạo cảnh kia đã ầm ầm tiến đến, ở giữa không trung giống như quấy nhiễu quy tắc, hóa thành một cái bàn tay lớn định bắt lấy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không né tránh chút nào ngay khi bàn tay to bắt được. Một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh Mạnh Hạo truyền ra, thân ảnh cửu bà lão ẩu đột nhiên xuất hiện, một bước đi ra, trực tiếp một chỉ tay hướng về bàn tay to đang bắt lấy kia vô thanh vô tức giống như là va chạm quy tắc, rõ ràng không có chút tiếng vang nào. Nhưng cố tình ở trong đầu của tất cả mọi người đều có tiếng nổ ngập trời lên bàn tay to sụp đổ, yêu tu lão tổ đạo cảnh kia kêu lên một tiếng đau đớn, cửu bà cũng là sắc mặt hơi tái nhợt, lúc ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một chút âm hàn đủ, yêu tu. Nhất mạch các ngươi còn muốn hồ nháo tới mức nào, có chấm dứt hay không? Cửu bà vừa nói. Tay trái nâng lên hư không một trảo lập tức một cái long đầu trượng bỗng nhiên xuất hiện, bị nàng cầm trong tay, đập một cái về hướng mặt đất, ầm một tiếng. Lấy cửu bà lão ẩu làm trung tâm, một cổ lực lượng căn nguyên ầm ầm bạo phát cùng lúc đó, trên bầu trời, Lăng Vân Tử xuất hiện, thần sư cũng cất bước đi ra ngay sau đó. Một vị yêu tu lão tổ đạo cảnh khác cùng với hai người nam nữ đạo cảnh kia cũng đều cùng theo xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến tất cả đệ tử cửu hải thần giới bốn phía toàn bộ trong lòng chấn động, đồng loạt quỳ lạy xuống, duy chỉ có Mạnh Hạo dựa vào vách đá. Đứng ở trên mặt đất nếu có ước định. Việc bên ngoài tông coi như là yêu tu nhất mạch ta sai, chuyện này đợi lát nữa ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo như phong giới, chúng ta sẽ toàn lực tương trợ mở ra, thậm chí tài nguyên tiêu hao do yêu tu nhất mạch ta một mình gánh chịu. Yêu tu lão tổ đạo cảnh tóc đỏ thanh âm trầm thấp, nhưng lại âm hàn vô cùng, chậm rãi lên tiếng, hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, nhưng người này ở trong tông môn giết chóc đệ tử yêu tu nhất mạch, chuyện này cũng phải nói rõ. Cửu bà nhíu mày, nội tâm thầm thở dài. Thế lực trong cửu hải thần giới rắc rối, tranh đấu giữa hệ chi là tạp nhạp nhất. Nàng ở nơi này rất lâu chỉ có thể than thở, lúc này hàng mang trong mắt lóe lên một cái khi đang muốn lên tiếng, Mạnh Hạo lại nói trước. Trước khi nói chuyện, hắn lấy ra bó lớn đang dược, ném vào trong miệng tiền bối A, ngươi nói những yêu tu phía ngoài này là ta giết. Quan Uổng A, không phải ta giết, thật sự không phải là ta giết, người nào thấy được. Mạnh Hạo một bộ dáng vẻ ủy khuất, cắn nát toàn bộ đang dược trong miệng. Khôi phục tu vi, nội tâm lại đang cười lạnh, bốn chữ cảm tác cảm vi này rất lâu cần biến đổi, dùng mưu kỳ trước lạ để ứng phó những sự phi thường, một mặt không thay đổi. Đó là ngu rốt, là trực tràng Mạnh Hạo có nguyên tắc, nhưng nguyên tắc này không bao gồm địch nhân của hắn. Hắn vừa nói ra, những yêu tu quỳ lạy xung quanh kia từng tên một giận dữ, ta tận mắt nhìn thấy được, là ngươi chết nhiều đồng tộc của ta. Chết tiệt, chỗ này mọi người đều có thể chứng kiến, chính là ngươi. Mắt thấy những yêu tu này dường như đều nổi điên, dường như chưa từng thấy qua người vô sĩ như Mạnh Hạo như vậy, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hai tay đưa ra, thở dài thấy được cũng vô ích, dù sao không phải ta giết, có lẽ là có người biến thành bộ dáng của ta. Ân, không sai biệt lắm hẳn là như vậy. Các ngươi đừng vội oan uổng ta. Mạnh Hạo dường như rất tức giận, ra sức giải thích, lại lấy ra một phen đan dược nuốt vào, một bên Cửu bà vẻ mặt cổ quái, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, vội ho một tiếng đang muốn lên tiếng trên bầu trời mấy đạo cảnh kia, cho dù là Lăng Vân Tử hay là thần sư, hoặc là những người khác, lúc này đều là vẻ mặt cổ quái, lão tổ đạo cảnh yêu tu ít tóc đỏ kia bị lời nói của Mạnh Hạo làm giận dữ mà cười, trước Cửu bà. Hắn cười chỉ là nụ cười kia tràn ngập băng hàn ý dám ở trước mặt lão phu càng dở như vậy. Ngươi vẫn là người thứ nhất ngươi nói yêu tu không phải ngươi giết chết. Như vậy ngươi hôm nay là ở động phủ người nào, là thế nào đi vào động phủ này, mà lão phu vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy ngươi bắt Long Thiên Hải tất cả những việc này chẳng lẽ là ảo giác của lão phu. Yêu tu tóc đỏ chậm rãi lên tiếng, trong mắt đã có sát cơ, hắn muốn nhìn một chút, Mạnh Hạo sẽ trả lời như thế nào. Nếu thật dám trả lời là hắn gia ảo giác, hắn sẽ làm Mạnh Hạo biết hậu quả của việc khiêu khích đạo cảnh ngươi nói chuyện này. A, trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, hướng về lão tổ tóc đỏ ông quyền cúi đầu, vẻ mặt rất là chân thành lên tiếng, lão tổ ngươi lần này thật hiểu lầm. Ta cùng với Long đạo hữu lúc trước vừa gặp như cố chi, vì thế có một đánh cuộc, ngày đó ta đề xuất suy tính thời gian, mà hôm nay Mạnh mổ tới nơi này là vì nói cho hắn biết, ta tính toán đánh cuộc. Nhưng hắn đang bế quan, ta tính tình vội vàng a. Vì thế liền chủ động vào hư hại động phủ của hắn, chuyện này là vãn bối sai Cửu bà lão tổ, ta cam nguyện nộp bồi thường, Mạnh Hạo nói, hướng về Cửu bà đứng ở một bên mang ý hối tiếc, cúi đầu thật sâu. Cửu bà vội ho một tiếng, không lên tiếng. Lão già tóc đỏ kia nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, nụ cười càng băng hàn hơn, nếu như thế, ngươi lại vì cái gì mà bắt hắn? Lão tổ, ta là sợ hắn đổi ý a, nhưng mà lão tổ ngươi đã đến rồi. Ta an tâm hắn đổi ý, nhưng yêu tu nhất mạch sẽ không đổi ý. Nội tâm Mạnh Hạo cười lạnh, vừa rồi yêu tu lão tổ đến quá nhanh, hắn không kịp bắt sống dòng lấy tim, chỉ có thể trước bắt, lúc này ho khan, hắn trực tiếp lấy ra một bình thuốc trực tiếp đổ vào miệng, một màn này bốn phía người nhìn đều từng người một biểu tình cổ quái. Nếu lão tổ không tin, có thể hỏi người xung quanh một chút, giữa ta và Long Thiên Hải, có phải có một đánh cuộc hay không, nội dung đánh cuộc là nếu chín tấm kim môn thạch bi, ta đều đi vào top 100. Như vậy hắn liền đại biểu yêu tu nhất mạch bị thua ta 1.300.000.000 tiên ngọc, còn có 3 kiện đạo binh. Mạnh Hạo vừa nói ra, trong những yêu tu bốn phía kia có yêu tu phản ứng chậm một chút, lập tức tức giận giống lớn, ngươi nói bậy, đánh cuộc giữa ngươi và Long Sư Huynh rõ ràng là đi vào top 19 tấm kim môn thạch bi, trước đánh cuộc là 300.000.000 tiên ngọc, không phải 1.300.000.000, càng không có đạo binh, mà nếu ngươi thua, ngươi phải giao danh sách ra. Thanh âm này cứng rắn vừa truyền ra. Sắc mặt lão già tóc đỏ lại càng thêm âm trầm, việc đánh cuộc hắn cũng biết, nhưng lại không nghĩ rằng Mạnh Hạo sẽ lấy việc này ra để nói vả lại chuyện này trong tông môn. Vì Mạnh Hạo một tháng cho trả lời chắc chắn, rồi sau đó, nhưng thủy trung bế quan, cho nên hải giới cửu yêu truyền khắp tông môn, người biết nhiều lắm. Lão già tóc đỏ mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, đối với công phu mồm mép của Mạnh Hạo, hắn rất là chán ghét, cũng lại không thể không thừa nhận, phương diện Mạnh Hạo mượn thế có chỗ khác hẳn với thường nhân, thậm chí có thể nói. Cho tới bây giờ hắn liền chưa từng thấy người có thể mượn thế như vậy, cho dù là trước đây hay là hiện tại, hắn chỉ cần một bàn tay liền có thể đập chết Mạnh Hạo, nhưng lại không thể làm Mạnh Hạo phản phất có loại thiên phú có thể lợi dụng hết thảy quan hệ phức tạp rắc rối. Tầng một cuốn quanh người cường đại hơn hắn, các phe ngăn cản, không thể động thủ, loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy dường như có lực lượng vô cùng, nhưng không cách nào thi triển hắn lại không biết. Mạnh Hạo bước chân vào giới tu chân, bái nhập tông môn thứ nhất gọi là Kháo Sơn Tông, lý luận chỗ dựa trong tông môn kia sớm đã thâm căn cố đế trong nội tâm Mạnh Hạo. Cuộc sống còn sống, dùng hết thảy biện pháp, hết thảy thủ đoạn tìm chỗ dựa, tuy rằng đều không phải là bản chất, nhưng ở chính mình còn chưa đủ cường đại lại là một cái chân lý. Đánh cuộc là việc giữa ngươi và Long Thiên Hải. Nếu ngươi thua, giao ra danh sách, mà bây giờ, đưa Long Thiên Hải ra. Lão già tóc đỏ đã vô cùng không kiên nhẫn. Lời nói vang lên, hai mắt Mạnh Hạo đột nhiên lộ ra hàn mang, nhìn về phía lão già tóc đỏ trước Long Thiên Hải không nói, lão tổ, vãn bối muốn hỏi một chút, yêu tu nhất mạch các ngươi là tu sĩ sao? Các ngươi biết kiên kỵ của tu sĩ sao? Các ngươi và tu sĩ đệ cửu Sơn Hải ta là quan hệ gì, hay là chỉ cần không phải yêu tu nhất mạch đều có thể bị các ngươi tùy ý giết chóc? Các ngươi hận ta,